họ Phúc Anh, có Trang nói anh là kêu uống cốt chanh cốt đặc kìa, kệ họ chứ biết sao vậy, không quan tâm. 1/2 trái, nửa muỗng cà phê muối hạt 100ml, ít nước quá, uống nhiều nước, uống ít nước quá, 300ml nước là ít nhất. Mình uống một chanh một muối, 300ml nước, 20 ngày thấy ổn. Hôm qua mình có bị trào ngược lại, đau quặn bụng từng cơn, ói, không đi cầu được, vậy là nhắc bệnh hay sao? Ừ, nó nhắc bệnh thôi, không có gì hết. 20 ngày là chưa gì đâu bạn. Tầm nếu mà ổn thật sự là phải 2 tháng nó mới ổn thật sự. Còn lại dưới 2 tháng thì thỉnh thoảng nó vẫn còn nhắc nhắc lại. Bởi vì mình uống vào là bắt đầu bao tử ruột của mình nó làm sạch, nó đẩy sạch hết, nên là mình sẽ bị chống. Nên là nó ví dụ sơ hở suy nghĩ hay ăn uống khác cả thôi là nó nhạy cảm, nó nhắc lại không sao hết, mình uống lâu hơn. Cảm ơn Trung Lê. Em uống được hơn 2 tháng, trào ngược nó đỡ rồi mà trên da nó nổi như ghẻ ấy. Em uống một lần buổi sáng 3 chanh, 2 muỗng cà phê muối hạt, uống nhiều vậy hả? Ừ, nó nổi. Nếu mà em cảm thấy có một số trường hợp họ uống nhiều chanh quá, nó lạnh thì nó cũng sẽ nổi. Nên là nó cũng là một dạng thải độc thôi, nhưng mà em cứ uống từ từ thôi. Cứ từ từ tầm 2 chanh được rồi. Còn nó nổi đó, thời gian nó hết đó mọi người, không sao hết. Chị bị hội chứng ruột kích thích, uống một muối, 1.5 chanh, 1.5 tháng, bữa nào cũng sổ, vậy mấy tháng chị mới uống liều gì chị em ạ? Khi nào mà chị cảm thấy thứ nhất là ruột của chị nó ổn rồi, còn cái việc mà sổ hay không kệ nó, quan trọng mình xem cái bụng mình nó có sót khó chịu hay không, ăn vào nó muốn ra như hồi trước hay không, đúng không? Hồi trước là chị sẽ là tình trạng là ăn vào là muốn đẩy ra liền, đúng không? 10-15 phút là đẩy ra liền. Còn bây giờ nếu như buổi trưa buổi chiều chị quan sát mà chị không có đẩy phân ra kiểu bất chợt bất thình lình như vậy nữa, và chị quan sát khi nào mà chị thấy cái phân của chị nó ít mồ hôi lại, ít hơn trước kia, thì chị giảm 50% lại được rồi. Uống chanh của anh Bơ rất tuyệt vời hả? Ừ. Mình kiên trì, mình cố gắng, mình vượt qua những giai đoạn khó khăn á, là mình êm thôi. Hôm nay mọi người đi chơi nhiều ha. Mọi người đi chơi hết ít like. 300ml là bằng lon bia. Ừ, ít hơn lon bia. Bia là thường 330. Uống buổi sáng uống 300-400 bình thường mà. 100ml ít quá. Uống chanh muối vùng nào bị tổn thương sẽ cảm thấy đau vùng đó phải không anh? Đúng rồi. Ví dụ như là cơ xương khớp của em chỗ nào nó tắt á, chỗ nào nó có vấn đề nó tắt á, thì em uống nó sẽ bị đau chỗ đó hơn, thông thường là vậy. Còn bên trong đường ruột mình chỗ nào nó nhạy cảm thì nó sẽ sót hơn, đó là điều hiển nhiên mà. Bệnh lưu bết ban đỏ có uống chanh muối được không em? Dạ được. Các vấn đề bị bên ngoài này đều do bên trong máu của mình nó có vấn đề mọi người. Sao chị uống đau lưng quá bơ? Cố gắng phơi nắng hoặc là chị tập thể dục vận động làm sao cho nó ấm nóng người lên. Còn mình uống á, nó chỗ ra là bình thường. Ví dụ có người đa phần hai vị trí dễ đau nhất là thắt lưng với lại là cổ vai gáy. Thắt lưng thì thường á, cổ vai gáy thì do nó tắc nghẽn, uống vào nó chỗ ra nó đau. Còn thắt lưng là do bị thường là sẽ là lạnh thận. Thận nó lọc nhiều quá nó lạnh nên mình hỗ trợ cho nó bằng việc mình phơi nắng, hít thở sâu, mình tập 7 cái ép gối, nạp khí trung tiêu để làm ấm cái thận mình lên. Thì một vài hôm là nó sẽ hết và thận mình nó sẽ khỏe hơn. Mẹ em bị thoái hóa hết 7 đốt sống cổ. Có gì uống cái chanh bơ hả? Thời gian đầu lại cứ uống chanh muối hạt đi. Uống chanh muối hạt khoảng tuần 10 ngày nửa tháng gì đó, bắt đầu kết hợp thêm nha. Mía xả gừng chanh muối, công thức mía xả gừng chanh muối để anh ghim lên cho nè. Công thức này thì nấu theo cái cách anh chỉ á, sao cho mọi mẹ uống. Và mỗi ngày nếu có nắng thì cho mẹ phơi nắng rất là tốt. Các vấn đề về cơ xương khớp nha, là mọi người phải cố gắng phơi nắng. Và các vấn đề về thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng á, thì mọi người kết hợp thêm một cái bài đắp thuốc. Bài đắp thuốc thì mọi người dùng cho mình một nắm ngải cứu với một nắm lá lốt. Mọi người giã ra, sau đó mọi người cho một nhúm muối hạt vào với lại là khoảng một ít rượu vào, rượu gạo á, xong mọi người cho lên chảo làm cho nó nóng nóng lên, bắt đầu là mọi người quấn vải và mọi người đắp. Quá trình đắp thì mình sẽ di chuyển cái cổ của mình tới lui qua lại trước sau đó, nguội mình lại làm, mỗi lần mình làm khoảng 3 lần như vậy đó, mình làm liên tục thì nó đỡ. Kết hợp với những cái gì anh vừa nhắc lúc nãy thì nó sẽ cải thiện rất là tốt về vấn đề mà thoái hóa nha. Mình vừa thải độc, mình vừa dưỡng bên trong mà mình vừa hỗ trợ từ bên ngoài ra. Vấn đề của Trinh Hoàng á, cứ uống tiếp tục nha bạn, cứ uống tiếp tục. Một chanh một muối cứ uống tiếp tục, duy trì thêm đi. Buổi sáng 3 trái, 1 thìa muối hộp có tốt không bơ? Ừ, được. Nếu mà mình uống 3 trái, 4 trái, thậm chí 5 trái cũng được, với điều kiện là mình quan sát xem mình cơ thể của mình nó ra sao. Nếu mà nó trì trệ quá thì mình phải giảm liều lại, chanh á, giảm chanh lại. Hoặc là uống vào mà nó sổ nhiều quá, quá cái mức mình mong muốn á, là mình giảm muối lại, giảm nước lại một tí. Còn lại nếu chưa, ngược lại chưa sổ được mà mình muốn sổ, mình cứ tăng muối tăng nước lên. Uống vào nó xả ra hết, nó đâu có giữ lại đâu mà lo. Bơ ơi, bị vậy nên uống chanh muối có hết được không bơ hả? hết được hay không nó cần một thời gian rất là dài, ít nhất là 4-5 tháng trở lên, với điều kiện là kiêng cữ, kiêng sữa, kiêng thịt, sữa các loại sữa hộp, sữa bò, sữa tươi kiêng hết, rồi kiêng bớt thịt và kiêng bớt gia vị tinh luyện, đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, kiêng những cái nhóm chất đó, bởi vì cơ thể đang rất là độc tố. Cơ thể đang rất là độc tố, thế nên là mọi người phải cố gắng kiêng, rồi uống chanh muối hạt, bắt đầu từ nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, tăng dần dần đến thậm chí là 2-3 thìa muối hạt và 2-3-4-5-6 trái chanh, tăng nhiều như vậy đó. Uống thì nó sẽ xả ra nhiều, thế nên người bệnh cũng sẽ bị rút lại, nhưng mà thời gian nó sẽ hồi phục lại. Nhưng mà quan trọng là nó rút cái bệnh mình ra, bởi vì cơ thể mình quá nhiều độc tố, bệnh vẩy nến, rồi bệnh bệnh gì nữa nha, vẩy nến, lupus đó, những cái bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, nghĩa là sức đề kháng của mình nó bị tụt hết, là hệ miễn dịch bị mất, suy nhiều quá, cơ thể quá nhiều độc tố, nên mình kiêng, mình uống phải vài tháng trở lên cho máu mình thanh lọc, nó sạch lên thì mình mới có cơ hội mình hồi phục nha. Kiêng cữ và uống cho nó xả ra thì nó sẽ xúc cân đó. Anh mơ trước em bị hội chứng thận hư, từ lúc em uống chanh muối nước ấm 300ml 400ml đến giờ 2 tháng rồi, em bị phù, có nên giảm lại không? Em vừa uống em phải vừa quan sát chứ. Em uống mà em quan sát em cảm thấy em tích nước, cái là em phải thay đổi liền. Một là em phải giảm nước lại, giảm nước, giảm muối lại, uống cái liều thích nghi với cơ thể của mình từ từ đã, chứ không phải là mình uống cứ mặc kệ mình uống. Và quá trình mình uống mình phải cố gắng tập hai cái bài thì hụt vào, đó là bài kéo gối và nạp khí trung tiêu. Hai bài đó là bài lọc thận đó, bài khỏe thận, ấm thận, lọc thận á. Nó uống nó phải đẩy ra được, em kéo nhiều cho nó hỗ trợ nó làm ấm thận, nó xả ra bằng đường đại tiện, đường tiểu tiện, đường mồ hôi. Thì độ lọc cầu thận, thận em nó mới khỏe lên được. Nếu mà ai độ lọc cầu thận yếu là phải cố gắng duy trì tập luyện lên. Và thận nó cũng cần mía, nó cũng cần đường nha, chứ không phải là không cần đâu. Trong tuần các bạn phải bổ sung cho nó một ít đường mía. Nấu công thức mía sẽ gần chanh muối kết hợp song song với chanh muối hạt càng tốt. Phải tập nha mọi người, phải cố gắng phải tập lên, bị nhất là bị suy thận đó. Em chỉ đang uống thuốc tây mà vẫn uống chanh muối có sao không bơ hả? Thì nói chung là từ từ nên là bỏ một trong hai. Chứ còn một loại nạp độc, một loại xả độc thì mình uống và mình hành cơ thể mình à. Còn nếu mà cái thuốc đó nó buộc phải mình uống không có rời bỏ được thì mình cứ cách rời xa ra, uống chanh muối hạt buổi sáng, còn sau đó ít nhất 1 tiếng là mình uống. Anh Bơ ơi, em uống gần 2 tháng. Anh trả lời. Ủa, Thủy Nguyễn, bạn khác. Anh Bơ ơi, em uống gần 2 tháng một chanh một muối, mà sáng ăn khoai trứng luộc thì bụng nhẹ, còn trưa với tối ăn cơm thì ở chua trào lên miết. Em nên thay đổi liều lượng như thế nào? Một chanh một cà phê muối dài đúng không? Buổi sáng thì nên ăn khoai, ăn trứng luộc, ăn nhẹ nhàng thôi. Trong quá trình mình chỉ cái chồng cái vấn đề của mình, đường ruột, phải đường ruột và cái dạ dày của mình nó khỏe thì nó mới tạo máu được để mình mới có sức khỏe. Chứ còn nếu mà hai thằng đó nó không khỏe được thì cơ thể mình cũng sẽ bị bệnh theo. Bởi vì làm gì có máu đâu mà nuôi cơ thể, máu toàn là máu bẩn không à. Nó phải tạo máu mới, máu khỏe thì nó mới nuôi được cơ thể đó. Cho nên là buổi trưa, buổi tối thì buổi chiều á thì em ăn vừa, ăn 2/3 cái bụng mình thôi, đừng ăn đầy bụng. Và buổi tối em kết thúc bữa ăn trước 19 giờ đó, em duy trì như vậy. Còn liều lượng thì cứ một chanh một muối, em cứ uống như vậy em tiếp tục em uống được rồi. 2 tháng mà cải thiện dở vậy ta, hay là em có lũng loét gì bên trong đó không? Chứ còn nếu mà trường hợp trào ngược không, mà 2 tháng đâu phải cải thiện nhiều, nó phải cải thiện tầm 70-80% rồi. Với là mình kiêng bớt mà, trong quá trình cái dạ dày mình uống nó nhạy cảm lắm, mọi người kiêng bớt, kiêng chừng nào thì mọi người nhanh lành chừng đó. Chứ mọi người vẫn uống đồ uống có ga nè, mọi người vẫn ăn nhiều quá đồ ăn dầu mỡ, cay chua mặn ngọt quá đà, thì trong quá trình mà mình thanh lọc bằng chanh muối mà nó xả ra nhiều thì bên trong nó chống mà mình lại tấp vào những cái độc hại đó nữa thì nó lại khó lâu lành hơn. Và mình kiêng thời gian, hèn gì thấy mặn chua quá mà ráng uống 100 nước lạnh không có ấm, nó uống sai quá thì sao mà nó cải thiện được. Mọi người uống là phải uống 300ml nước ấm, phải là nước ấm mà phải là 300ml trở lên, chứ mọi người uống ít quá không xin nhê gì hết á. Mình chia sẻ hướng dẫn liều lượng, mọi người làm ơn uống giúp mình đúng chứ, mọi người uống sai, đã không uống nước ấm rồi mà còn ít nước nữa. Tại sao mình lúc nào cũng là chanh muối hạt nước ấm? Mình chia sẻ sao mọi người phải làm theo chứ. Bây giờ dạ dày đang lạnh tanh, mà còn uống nước mát vô nữa thì nó cải thiện lâu lắm. Khi nào mà nó khỏe rồi thì mọi người uống nước mát bình thường, còn đang yếu thì mọi người cố gắng uống nước ấm. Dạ dày bao tử mọi người nó đang lạnh ở trong đó mà. Anh ơi, bị chân tay lạnh có uống chanh nguyên chất được không hay phải uống chanh muối nước ấm? Trải nghiệm đi em, hỏi câu này thì trải nghiệm đi. Tay chân lạnh mà em còn đòi uống cúc chanh, uống chanh muối nước ấm còn te tu chứ ở đó mà uống cúc chanh. Còn không thì em cứ trải nghiệm thử mỗi mỗi món 10 ngày đi. Chị bị hội chứng ruột kích thích đi lỏng nhiều, mà mỗi khi đi lỏng là nê bụng, mà nê là không ăn được. Nhưng từ khi uống chanh muối chị không bị tình trạng nê. Cảm ơn bơ nhiều. Chị vẫn còn đi lỏng. Chị cứ uống thêm đi. Bởi vì hội chứng ruột kích thích nó lâu hơn là mình bị trào ngược đơn thuần đó. Bởi vì nó nhạy cảm mà, nên mình cần thời gian lâu hơn. Khi nào mà chị cảm thấy mà phân chị uống vào muối mà nó đi lỏng là chịu hiển nhiên. 80-90% trở lên là nó đều phải đi lỏng. Tại vì nó kéo nước xuống ruột thì nó phải đẩy lỏng ra chứ, chứ nước nó đi đâu? Mình uống để xả ra mà. Mình uống để xả ra thế nên đi lỏng là chuyện bình thường. Nhưng mà chị quan sát sát phần của chị khi nào mà nó vàng đậm rồi, với lại là nó ít mùi á, là chị giảm 50% được rồi. Thì khi đó chị sẽ đi phân kết bình thường. Cô uống cũng được 2 tháng nhưng vẫn không đi ngoài, mỗi ngày mà 2-3 ngày mới đi được một lần phân bình thường, không bị bón. Vậy làm sao mỗi ngày đi được dù có ép gối phơi nắng? Vậy thì duy trì thêm thời gian á cô. Mình đi thời gian dài luôn, mình đi vài tháng, mình đi cả năm, mình đi suốt đời luôn cũng được. Tại vì có nhiều người họ bị táo bón lâu rồi, thế nên là cái việc mà cái ruột của họ nó cũng thích nghi luôn rồi, nó quen luôn cái thời biểu khóa biểu đó rồi. Hồi trước rồi nó 4-5 ngày nó đi một lần, nó bây giờ 2 ngày đi một lần là nó quá tốt rồi đúng không? Nên là mình cải thiện từ từ, mình cải thiện, mình uống rồi mình vận động, mình hít thở sâu để cho cái ruột mình nó thích nghi dần, nó sạch. Ban đầu nó phải sạch trước rồi đã, nó hết cái mảng bám của những cái phân bẩn tích tụ lâu năm. Sau đó mình mới hít thở, mình tập luyện, rồi mình xoa bụng, mình kích thích cho nó để bắt đầu là nó tập một cái thời khóa biểu mới. Tóc ngố rồi chị, để tập một cái thời khóa biểu mới. Đúng là cắt tóc 20 ngàn, 20 ngàn nó ngố ghê đó mọi người, hiểu không? Mình phải tập cho nó lại thời khóa biểu mới thì dần dần nó mới quen, không sao. 2 ngày cũng không có vấn đề gì hết cô nha, là tốt hơn trước kia là ok rồi, không sao. Mình cứ đi duy trì tiếp tục, mình hít thở sâu, mình đi bộ, mình xoa bụng, mình kích thích vào nó đó. Dượng mình có cục máu u trong não, bác sĩ nói là phải hóa trị không mổ được, nhưng dượng bị hở van tim nữa, dượng đi lại yếu có uống. Nếu mà yếu quá thì thật sự là mình không dám chia sẻ cho uống, tại vì bây giờ vừa bị tim mà người yếu quá rồi, chắc là bị bệnh cũng lâu rồi, nên là mình không dám cho uống. Nên là nếu mà uống á, thì nấu cái công thức mía xả gừng chanh muối cho dượng uống, sau đó phải cho dượng phơi nắng, nắng sáng khoảng 7-9 giờ, cho dượng phơi nắng, tập hít thở sâu đó. Công thức kia là nó nhẹ nhàng hơn mà nó bổ dưỡng hơn, mà nó lại làm nó cũng thanh lọc nha, nó cũng thanh lọc thải độc đó, mà nó nhẹ đô hơn là muối. Muối là nó xả nhiều, sợ là những người bị như vậy họ yếu, họ xả họ mệt. Chúc anh Bơ chủ kênh mọi người nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Em có uống muối chưa? Giải pháp xử lý nước sạch. Vương có uống muối không? Mọi người ở đây có ai đang không uống muối không? Chắc là đa phần cũng hơn 90% là uống rồi đúng không? Chị chào em nhé. Em cho chị hỏi là chị năm nay 52 tuổi, chị có uống chanh muối được 1 tuần rồi. Chị uống một chanh một muối 500ml nước mà sao chị chưa đi cầu được hả? Trước đó chị có táo bón không? Nếu chị đã từng táo bón rồi thì đôi khi cái liều lượng này và do cái trọng lượng cơ thể của chị, ví dụ như chị nặng cân á, thì chị uống với cái mức này nó chưa thể đi được. Thì chị có thể chị tăng thêm muối đi, chị tăng thêm 550% muối nữa. Ví dụ chị đang 1 muỗng đúng không, chị mai chị tăng lên 1.5 muỗng muối, sau đó chị đi bộ, chị xoa bụng, hoặc là chị nằm xuống, chị kéo ép gối, nằm xuống đạp xe đạp đó, chị hỗ trợ cho nó để cái ruột của chị á, nó có thể nó bị táo bón lâu rồi thì cái độ co bóp của nó không còn nữa, yếu quá rồi, bây giờ nó muốn đi chưa đi được, nên mình hỗ trợ thêm cho nó thời gian đầu. Khi nó quen rồi, 1 tháng 2 tháng 3 tháng bắt đầu nó đi quen rồi, nó sạch rồi, bắt đầu nó co bóp tốt, và khi đó cái ruột của mình nó cũng có một cái khả năng ghi nhớ cái giờ giấc đi vệ sinh. Mai mốt mọi người đi vệ sinh đúng giờ, mọi người chỉ cần dậy thôi, ví dụ 6 giờ dậy đó, trong khoảng tầm tiếng là mọi người đi rồi. Có những người nhảy đến nỗi là 10 phút dậy là đi rồi, không cần phải uống chanh muối mới đi, nghĩa là dậy là họ đi rồi, cái ruột họ nó quen rồi. Với điều kiện mình phải xả ra đã, và thời gian đầu nếu nó khó mình phải cố gắng mình tăng muối, tăng nước thêm, và mình hỗ trợ cho nó thêm nha. Mọi người cố gắng như vậy. Huỳnh ơi, nam uống có tốt không? Ai uống chả được, chanh muối mới tốt hết tất cả. Chị uống chanh muối hạt được hơn 1 tháng rồi, 2 chanh, 1 thìa lớn cà phê. Sau 2 hôm nay đau thắt lưng quá, do mình bị đĩa đệm hay là còn triệu chứng uống chanh muối nữa không biết. Có thể nếu mà chị đau 2 phần thắt lưng nha, cái phần mà trên cái xương xương chậu chị á, trên xương chậu cái phần lõm vô á, đó là phần thận. Mà nếu chị uống với một cái mức liều lượng là 2 chanh một muối như vậy á, nó tức tức cái thận á, có nghĩa là thận của chị nó đang gọi là, em tạm gọi là quá tải, nó lọc nhiều muối hơn bình thường. Không sao nha, cái vấn đề nhiều muối không sao đó, nó phải lọc nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn nên nó bị thắt, nó khó chịu, nó tức tức chứ không phải là đau quá trời đâu. Đó, nếu chị đau ở vùng hõm của cái phần thắt lưng thì là bị thận, thế thì chị phải, nó tức cái thận á, thế thì chị phải phơi nắng, chị nằm xuống, chị kép gối, chị nạp khí trung tiêu. Nó không biết thì cứ lên YouTube tìm hai bài đó tập để làm gì cho cái thận mình nó ấm lên, nó nóng lên, bởi vì thận đang lạnh, nó lọc yếu thì nó sẽ tức đó. Cả nam cả nữ đều vậy. Bây giờ 10 người thì hết 7 đến 8 người bị thận yếu rồi. Bây giờ cái xã hội này bây giờ bệnh nhiều lắm, ai cũng có bệnh, làm gì có ai mà không có bệnh. Nên là mọi người cố gắng nha, mình biết, mình nghe được, mình hiểu rồi thì mình phải thực hiện. Hoặc là chị, nếu mà chị đau chị có thể giảm lại một chút muối rồi chị tiếp tục chị dùng, nhưng mà chị phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng, nằm xuống phơi nắng, vạch cái lưng ra, kéo cái lưng quần xuống một xíu để nó phơi. Rồi mình nằm xuống mình kéo gối, đạp xe đạp cũng được, mình làm cho cái vùng bụng dưới, vùng thận của mình nó ấm lên thì vài hôm là nó đỡ đau nha. Còn nếu mà do chị bị đau xương á thì bây giờ chị uống vào nó sẽ đau hơn, nó tức hơn. Cái này em có nói nhiều rồi, nghĩa là nó chỗ ra, mình uống vào nó chỗ ra, chỗ nào nó bị đau ít nó đau nhiều hơn, mà chỗ nào có khi chưa đau mới mỏi mỏi sơ sơ thì uống vào nó lại đau. Nhưng mà như vậy là tốt chứ không phải là xấu, chữa lành tự nhiên nó như vậy, nó không phải là uống vào cái êm ngay như là thuốc nha mọi người. Thuốc nó khác, thuốc nó uống vào cái nó êm, nó làm êm ngay cái đó, nhưng mà nó chữa được cái triệu chứng, là triệu chứng êm. Mình đang khó chịu, cái trạng thái của mình đang khó chịu quá, mình uống vào cái nó êm đó, nhưng mà bệnh của mình nó vẫn nằm ở trong đó, nó đâu có ra được. Còn này mình uống để mình xả ra, cho nên là nó sẽ chỗ ra những cái vị trí mà nó đang có vấn đề. Người mà ốm uống chanh nhiều 2-3 trái có sao không em? Ốm chưa chắc là thiếu máu, mà thiếu máu chưa chắc là ốm. Có nhiều người mập cũng thiếu máu mà ốm chưa chắc là thiếu máu. Thế nên là nếu như mình cảm nhận cơ thể của mình không có những trạng thái như là ngồi xuống đứng dậy mình chóng mặt đau đầu này, hay bị đau đầu này, khó ngủ, ngủ không sâu giấc nè, người lúc nào nó cũng cảm giác nó hụt hơi rồi nó tiều tụy, nó mất năng lượng, thì có thể là mình đang một trong những nguyên nhân mình thiếu máu. Có thể mình thiếu máu hoặc có thể là mình bị tắc nghẽn, gọi là máu huyết lưu thông không có tốt. Thế thì nếu như có những trạng thái đó thì mình uống ít thôi, mình trải nghiệm, mình tăng từ từ. Mình tăng, ví dụ bình thường mình uống 1/3 thìa, nửa chai chanh, 300ml nước ấm, mình cảm thấy là không có sao hết, ngày mai rồi tuần sau mình tăng lên nửa thìa, rồi một chai chanh, rồi tăng lên một thìa trái rưỡi chanh đó. Khi nào mình tăng lên mình cảm thấy mình hơi mệt mình giảm lại chút xíu, hoặc là mình cố gắng mình phơi nắng rồi mình tập hít thở sâu. Hôm trước mình uống nước cốt chanh 0-5 trái, sau mình uống công thức của bơ chanh muối hạt 3 trái, 1 thìa muối, thấy sức khỏe tốt hơn, có về sinh lý, không ham muốn như trước hả? Cái này mình không biết nha. Em uống bổ gan và uống chanh muối có được không bơ? Được à? Em cắt ra tối thiểu là 1 tiếng em uống. Gan bị gì mà phải uống bổ? Hôm nào lên clip nói về bệnh vẫy nến đi bơ để cho họ có lòng tin họ uống. Dạ. Chị 56 tuổi, bị bao tử 20 năm nay, ngày nào cũng uống thuốc tây hết. Một tháng rồi chị uống chanh, chị không uống thuốc tây nữa, nhưng người chị rất khỏe, chị uống một chanh và một muỗng muối. Dạ, cố gắng duy trì thêm nha chị. Chị bị lâu rồi thì chị duy trì thêm. Vì vài tháng như vậy á, sau chị cảm thấy ổn rồi, bắt đầu là chị giảm 50% và chị uống đến chết luôn nha. Đánh chết nghĩa ghê, uống đến già luôn. Cái liều thấp thì mình uống đến già thì càng tốt. Mình uống muối thì mình khỏi uống thuốc thôi, gì đâu. Cơ thể của mình nó sạch, nó khỏe, đề kháng tăng, sức đề kháng tăng, thân nhiệt tăng. Đó, nhớ là phải tập luyện hít thở với nắng nữa. Thì coi như mọi người không bị bệnh luôn. Chia sẻ thật, ít người bị bệnh lắm. Không phải là mình không bị bệnh, mà là mình bị bệnh nhẹ. Bệnh mình không cần phải dùng thuốc như trước đây. Nó có mệt đến nỗi mà mình phải cần một viên thuốc ngay lập tức như trước đây. Như bơ cũng bệnh nhé. Đâu phải là không bệnh đâu. Nhưng mà bệnh như không uống thuốc bao giờ cả. Hơn 3 năm rồi chả động viên thuốc nào. Mặc dù mình cũng bệnh nhé. Em bị viêm xung huyết hang vị HP. Em nghe lời anh không ăn dầu mỡ, không uống nước ngọt, ngủ sớm mà sao không đau bụng, tình trạng ở chua nhiều quá. Em bị thừa axit. Thừa axit thì cứ uống chanh muối hạt đi, thì nó thải axit ra, nó thải độc ra thì axit đi theo, nó cân bằng lại. Em phải uống lâu dài. Xung huyết hang vị em uống phải trên 3 tháng, chứ không phải uống 1-2 tháng nha. Nó lâu hơn, nó nhạy cảm hơn là cái thằng chồng ngược. Bị khuẩn á, rồi bị trào ngược là bình thường. còn em bị sung huyết, có nghĩa là nghe huyết là thấy có máu rồi đúng không? Nó thì nó cần lâu hơn, kích thích cũng vậy. Ông xã chị bị HP trào ngược, rút kích thích, uống nửa muỗng cà phê muối, 1/4 chanh, 300ml nước ấm, uống nửa muối, có ý tại sao phơi nắng vận động, hiện giờ nhức xương sống nhiều, ấn không ăn không ngon, còn ở hơi. Là ông xã chị uống được bao lâu? Ông xã chị uống được 2 tháng chưa? Còn mà uống chưa được 2 tháng thì hết bình thường nha, uống vào nó còn chỗ ra nặng hơn. Nhưng mà phải duy trì được ít nhất là 2 tháng, và 3 tháng trở đi nó mới ổn. Tại vì nó bị ruột kích thích nó lâu hơn. Nhưng mà đã đi được 2 tháng thì nó sẽ đỡ ít nhất là 60-70% rồi, kích thích á. Còn để hoàn thiện luôn thì nó trên 3 tháng. Người nhà bị ung thư đại tràng, em cho lời chia sẻ ha. Ung thư đại tràng, ung thư ruột, ung thư bao tử. Một là nhịn ăn hoàn toàn, thì lúc này mình có kiến thức thì mình tự nhịn. Còn không mình đi theo các nhóm, mình trả phí cho họ, họ hướng dẫn cho mình nhịn. Thì nhóm thì trên mạng nó sẽ có những nhóm, ví dụ nhóm sư rừng gọi là nhóm miễn phí. Vào đó thì có thể là một khóa là một tuần, có một khóa 14 ngày nhịn, uống nước trái cây. Hai là nhóm nhóm mình biết thôi chứ mình chưa hoạt động bao giờ hết, là cái nhóm trạm ta y đó, cứ tìm hiểu thử xem gần nó thì tìm. Rồi thứ nhất là nhịn ăn, thứ hai là kiêng ba cái nhóm nguy hiểm, độc tố nặng cho những người bị bệnh nặng, u mục rồi ca ung thư rồi đó. Thứ nhất là các loại sữa tươi, sữa bò, sữa hộp. Thứ hai là kiêng bớt thịt đỏ, hoặc là bỏ luôn thịt đỏ thì càng tốt, bỏ luôn cá thì càng tốt, nói chung ăn rau củ thôi là được. Bởi vì mình cơ thể mình đang rất là nhiều độc, mà ăn những loại này vào nó càng tích độc. Nó có dinh dưỡng nhưng nó tích độc nhiều. Quan trọng là bây giờ mình không cần dinh dưỡng nữa, mình đang bị ung thư mà dinh dưỡng làm gì? Ung thư là không có nạp dinh dưỡng, chỉ cầm cự thôi. Và thứ ba là kiêng đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị công nghiệp, nước mắm công nghiệp, nước tương công nghiệp, rồi dầu ăn công nghiệp, gọi là ăn lành lặn thôi, gọi là ăn muối hạt với là ít đường hoặc mía thôi. Đó, nấu ăn như vậy đó, chịu, cố gắng chịu đi. Bởi vì giờ ung thư đại tràng giờ chỉ qua Tây y họ cắt mai mốt nó ung thư tiếp, chứ không bao giờ trị được. Đó, và bắt đầu mình uống chanh muối hạt, bắt đầu từ nửa thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh, 300ml nước ấm, và tăng dần dần đến 2-3 thìa cà phê muối hạt, và đến tận là 5-6 chai chanh, nếu tăng từ từ nếu mà cơ thể thích nghi. Đó, uống làm sao mà cho cơ thể mình nó xả ra từ 70kg mà còn 50kg thôi đó. Ít nhất là 4 tháng. Khi chúng ta bị bệnh ung thư, nghĩa là cơ thể của chúng ta nhiễm độc cực nặng, thì lúc này máu huyết của chúng ta nó bẩn quá rồi. Nó bẩn từ ruột, xong nó bẩn qua máu, và nó bẩn đến tế bào. Thì chỗ nào bị nặng quá thì nó là ung thư chỗ đó. Ung thư chính là nhiễm độc nặng. Thế nên chúng ta cần tối thiểu là 4 tháng để chúng ta đi các vấn đề về ung thư ruột, đại tràng hay là bao tử. Cái này ung thư này cực kỳ dễ, nhịn ăn nữa thì ngon lành đó. Còn không thì kiêng uống chanh, thế thôi, chanh muối hạt, để làm gì cho nó thanh lọc, nó xả hết ra là hết bệnh. Ít nhất là phải đi 4 tháng. Còn nếu nhịn ăn, mình có thể nhịn mà nhiều khóa, ví dụ khóa đầu tiên nhịn tuần, xong về mình ăn nhẹ lại, bắt đầu mình nhịn tiếp khóa nữa là nửa tháng đó. Nếu mà may mắn mình sẽ khỏi trong cái khóa thứ hai, còn mà nếu chưa thì mình nhịn thêm một khóa nữa là 1 tháng thì sẽ hết bệnh. Chứ còn ngoài ra không có phương pháp nào mà hết bệnh ung thư đại tràng đâu. Cả phương pháp nhịn ăn và phương pháp kiêng bớt và xả bằng chanh muối hạt, nó đều là xả ra hết đó. Còn mà đi uống vào không xả ra thì ngày càng nặng thêm. Đó, chia sẻ như vậy đó. May mắn quá, bây giờ mới thấy được Amber, cảm ơn em rất nhiều. 1001 lần cảm ơn em, chị đang uống theo. Cảm ơn em nhiều vậy. À, sao em uống 1 tháng mà em sốt, đau hết mình mẩy hả, tiêu chảy đứng không nổi hả? Em uống 1/3 muối hột, 1 trái chanh, 400-500ml nước ấm. Cả 2 đứa con nhỏ của em, đứa lớp 7, đứa lớp 9, cả 3 mẹ con đều bị. Cái này do thời tiết của em bị dính cái dịch cái gì bệnh vậy, chứ đâu phải do chanh muối mà bệnh. Uống chanh muối mà 3 người bị bệnh đó, do là 3 mẹ con bị dính cái gì đó, dính độc ở đâu rồi đó. Chứ ai mà uống chanh muối mà bị sốt, không ai uống chanh muối mà bị sốt hết đó. Trùng hợp đến cái giai đoạn em bị bệnh thôi. Đó, những cái giai đoạn này nè mọi người, dù uống vô mà nó trúng cái mọi người bị bệnh đó. Và nếu tốt bụng không sao nha, bụng dạ tốt không sao, yêu quý bơ không sao, ghét bơ một cái hay có hiềm khích gì với bơ một cái là xong rồi đó. Là đi la làng, mình bị la làng nhiều quá mình quen rồi. Nên nhớ là uống chanh muối nó không gây sốt nha. Nó xả ra phân lỏng thì có, chứ còn gây sốt không có nha. Nên là người yếu quá thì ngưng chanh muối lại, nấu công thức bí xả gừng chanh muối anh ghi mà trên á cho cả nhà uống đi, để nó làm ấm lên, tăng thân nhiệt lên, bổ sung khoáng cho cơ thể. Bởi vì xả nhiều quá nó mất khoáng. Mình uống mình phải quan sát. Có nhiều người á, lạ lắm, mình chia sẻ gần hơn một năm nay rồi, mình chia sẻ kỹ lưỡng nhiều lắm. Có nhiều người họ vội vàng, họ vào họ thấy một cái clip là họ uống liền, họ không cần quan sát, không cần đọc comment, không cần xem like, không cần đọc hướng dẫn sử dụng, họ cứ uống. Họ thấy người comment là uống chừng này họ uống, họ không biết những cái trạng thái biểu hiện ra sao. Mình có đọc một vài comment của một chị uống mới có 3 ngày xả ra phân đen, bắt đầu sợ quá bỏ, xong rồi lên mạng la làng. Mọi người có đọc đó, nếu mọi người đọc mọi người sẽ thấy rằng nó đang xả ra. Uống chanh muối vào nó phải buộc phải đi lỏng và nó xả ra phân đen thôi, có phải là đang tốt không? Mọi người mà xem mình lâu thì thừa biết những cái trạng thái này tốt đúng không? Nó không phải là tiêu chảy, nó xả ra phân đen hôi đi lỏng, mừng còn không hết, rồi bắt đầu là tâm họ xấu ác, bắt đầu họ lên mạng họ nói cái thằng khốn nạn nó bắt nó cho mình uống, rồi giờ mình lũng bao tử xong rồi lũng đại tràng mà đi phân đen hôi, phân đen nó kêu là bị chảy máu đó. Mọi người cứ như vậy thì sao mà được, không đủ duyên với nhau thôi, chia tay với nhau. Bị trào ngược dạ dày, sáng uống chanh muối hạt, chưa uống sắn dây được không bơ, được bình thường. Ăn sắn dây nha, đừng uống sắn dây nha. Mọi người uống á, làm thường mọi người uống sống hả? Đau hoa tử thì từ đừng uống sống, ăn chín đi. Tại vì sắn dây có hai cách uống. Một là uống theo kiểu mát, kiểu thanh lọc cơ thể, là khuấy sống mình uống, nhưng mà dễ đau bụng, nhất là những người đang bị vấn đề về đường ruột yếu. Còn uống chín á, thì nó thải độc. Nó thải độc tốt hơn. Thì mọi người ăn chín nha. Ba tự đang yếu thì không ăn sống nha. Em ơi, con gái chị 20 tuổi uống sổ đang nổi mụn, vậy có đi hiến máu được không em? Chị ở Việt Nam 70 tuổi uống. Mẹ chị ở Việt Nam 70 tuổi uống chanh muối nhưng mấy ngày nay tiểu nhiều nhưng cuối cùng bị buốt, có nên uống gì thêm? Hôm bữa em có nhắc chị là mua cho mẹ chị là mã đề, rau má, rau ngô, rồi cỏ chanh, rồi kim tiền thảo, có thêm một tí nữa, mỗi thứ một nhúm, mình nấu nước mình uống là 2-3 hôm là hết đi thì buốt liền. Nó phụ nữ ai cũng nên mua cái đó, chữ ở trong nhà trên Shopee ở Việt Nam nó bán nhiều lắm. Nên là chị gọi về chị nói là người nhà chị á, mua mấy cái lá đó trên Shopee có mấy chục ngàn chứ mấy chục ngàn đồng Việt Nam à. Rồi mỗi lần một nhúm nó nấu nước uống, nấu khoảng 1 lít nước á, mình uống cả ngày 2-3 hôm là hết, là thậm chí đi ra máu luôn uống còn hết mà. Còn con của chị đang uống sổ bụng ra, nó không liên quan đến việc máu huyết á. Máu huyết đang làm sạch thêm chứ không có ảnh hưởng đến máu huyết á. Nhưng mà em nghĩ là trong quá trình mình uống thanh lọc á, máu huyết của mình nó đang thay đổi. Tức là cơ thể mình có khả năng nó thiếu máu, bởi máu mình nó đang lọc. Thế nên là bỏ hiến máu một kỳ đi. Bỏ hiến máu một kỳ đi. Không sao hết á. Mình có tâm thì mình từ từ cũng được, không có vấn đề gì phải là hiến máu thời điểm này. Theo em thì không nên, bởi vì máu, để cho nó thanh lọc máu một thời gian đi, vài tháng cho máu huyết mình nó sạch đã. Ai mà đi tiểu buốt, tiểu quá máu á, thì mình nhắc lại nè, lên Shopee á, mua mấy cái lá, thường có những shop nó bán chung hết, lá thảo mộc á, mã đề, rau ngô, rau bắp á, rau má, cỏ chanh, kim tiền thảo, 5 loại này đó. Mọi người mỗi thứ nhúm, kim tiền thảo thì ít hơn, kim tiền thảo khoảng 50% so với lá khác thôi. Rửa sạch rồi nấu nước uống khoảng 1 lít hay 700-800ml tùy, uống cả ngày, uống 2-3 hôm là hết tiểu buốt. Nhưng mà mình uống thì duy trì được 1 tuần thì nó tốt. Phụ nữ thì đa phần ai cũng bị, nhất là mẹ bầu với lại sau sinh đó. Bị chấn thương phần mềm uống chanh muối hạt ok không bơ? Uống bình thường không có ảnh hưởng gì hết. Em uống chanh muối một thìa cà phê với một thìa cà phê 600ml nước và một quả chanh, uống xong thì đi ra nước vàng, sau đó chiều em lại uống tiếp, như thế thì không đi ra nước mà ra ít phân nhỏ màu nâu, có phải là phân cũ không anh? Màu nâu nâu mới là phân tốt, vàng vàng nâu nâu không phải nâu mà vàng vàng đậm á, mới là phân tốt. Còn buổi sáng á, cái lượng mà đường ruột của em nó đang nhạy cảm, nó đang chống mà, thì em uống nó sổ ra phân nước là bình thường, còn chiều nó ra phân nó cũng rất là bình thường. Nên nếu mà nó cái liều lượng đó vào buổi sáng thì nó xả ra nhiều hơn, nó xả ra nhiều, xả lỏng hơn, bởi vì ruột mình đang chống mà. Còn buổi chiều em có ăn uống trong đó rồi, không sao hết, anh thấy đó là bình thường, cứ duy trì thêm cái liều lượng đó một buổi sáng đi. Thực ra một ngày các bạn uống 2 cữ cũng được, cũng tốt. Còn mà không thì một cử buổi sáng cũng được. Tùy mọi người nha, có điều kiện thì cứ uống hai cử, còn không thì một cử. Không sao hết. Viêm xung huyết phù nề uống được không bơ? Uống liều lượng ít thôi. Uống liều lượng ít thôi. Tăng dần, ví dụ mình 1 phần 4 thìa cà phê muối hạt. Mới uống thì có thể uống muối và nước ấm thôi. 300 ml nước ấm, 200 ml nước ấm, 200 ml thôi. Đó, uống quan sát, nếu mà cảm thấy là ngày đầu nó không sót, ngày mai mình uống vẫn cái liều lượng đó hoặc tăng một tí. Xong ngày thứ ba thứ tư mình tăng thêm một tí nữa và bắt đầu mình thêm một lát chanh. Rồi bắt đầu là 10 ngày sau mình tăng khoảng 1 phần 3 thìa, 1 phần 2 thìa, rồi nửa trái chanh. Mình tăng từ từ từ từ như vậy, uống và quan sát. Nếu cảm thấy sót mình giảm, còn không sót, sót mình cứ tăng lên từ từ, tăng lên từ từ. Còn vấn đề mà bị phù nề á, thận của mình nó lạnh, nó yếu, nó tích nước thì phải cố gắng phơi nắng, ưu tiên cái phần lưng, ưu tiên cái phần thắt lưng, và mình phải nằm xuống mình kéo ép gối. Để cho nó làm ấm, nó hỗ trợ, nó đào thải ra, nó phải xả ra được ở đường tiểu, ở đường đại tiện nhiều hơn bình thường thì nó mới khỏe nha. Chị bị u tuyến giáp, uống chanh muối có khỏi được không bơ? Khỏi được không bơ hả? Bị tuyến giáp á, các vấn đề về u bướu giáp là do cơ thể của mình, nhưng mà chắc chắn là chị bị đường ruột hoặc bao tử đúng không? Chị bị bao tử hoặc là đường ruột thì chị yếu đúng không? Tỳ yếu hoặc có thể chị bị táo bón. Đa phần 99% những ai mà bị các vấn đề về giáp sưng đau nhất thì do vấn đề họ bị trào từ cái đường ruột của họ lên, nó độc quá, nó tích tụ, bắt đầu nó trào lên rồi bắt đầu nó phát ra khối u, bởi vì cơ thể nó phát hiện là cái lượng độc trong cơ thể này nó nhiều rồi. Đó, mình phải nổi u ra, mình báo cho cơ thể biết rằng là cơ thể độc, thì để mình biết mình ngưng nạp những cái thức ăn độc vào đó. Thì lúc này chị kiêng bớt là những cái loại sữa tươi, sữa sữa hộp, rồi kiêng bớt thịt đỏ, ăn cá cũng được, và kiêng bớt những cái gia vị công nghiệp, đường tinh luyện, muối tinh luyện, dầu ăn công nghiệp, kiêng bớt. Vẫn ăn mà có thể kiêng bớt hoặc là bỏ luôn thì càng tốt. Mua những cái loại gia vị lành để mình ăn, và chị uống chanh muối hạt đi. Có thể 1 tháng, có thể 2-3 tháng thì nó sẽ lặn xuống lại lúc nào không hay. Bởi vì cơ thể của mình thanh lọc sạch, đường ruột dạ dày khỏe, có tiền đề để tạo máu huyết mới và thải thanh lọc những máu cũ, máu bẩn đi ra ngoài thì tự nhiên nó hết. Đâu cần phải uống thuốc đâu. Thậm chí là có người mà bị cường giáp uống thuốc cả 10 năm, 20 năm kìa, mà uống 1-2 tháng xong bỏ thuốc luôn rồi, mà bỏ càng bỏ thuốc càng khỏe. Hồi trước lúc nào người cũng lừ đừ mà bỏ thuốc cái là nó khỏe ra. Uống chanh muối một thời gian là thấy da mặt sáng lên luôn mọi người, quá tuyệt vời. Máu huyết của mình nó khỏe thì mặt mũi của mình nó còn tươi tắn hơn, da mình nó bớt bớt sạm hơn, nó bớt bớt nám hơn. Nám là do máu nha, chứ không phải nám là do da nha. Cái trường hợp mà phơi nắng nhiều quá nó nám đó, nó bị giống như nó bị mất cái tế bào da, nó bị ảnh hưởng tế bào da thì khác. Còn mà nám da là do máu nha. Mình uống chanh muối được 3 tháng từ ngày xem được kênh của Bơ, cả gia đình đều uống khỏe lắm, cảm ơn Bơ, quá tuyệt vời. Các bạn mà làm sao mà uống được mà cho gia đình uống được luôn lắm, đó mới là tuyệt vời. Tuyệt vời đó, cho gia đình uống luôn là tuyệt vời. Rồi bắt đầu là cho hàng xóm uống, xong là người thân họ hàng của mình uống. Tại vì tốt mà, mình phải là người trải nghiệm trước, tốt là mình hẳn chia sẻ. Trong gan có tăng âm. Gan có tăng âm là gì trời? Bị u máu hả? Bị dạ dày, đang uống một chanh một muối 300 ml nước ấm, có dùng thêm để giảm u không bơ? Nguyễn Huy Hoàng lên mạng á, Shopee cũng được, mua an xoa với lại an xoa nè, cái chó đẻ nè, chó đẻ còn gọi là diệp hạ châu nè, và xạ đen, thì liều lượng như sau. Mỗi lần mình uống á, bạn cứ mua nó rẻ lắm, chắc khoảng hơn 100.000 là ba loại này mình uống được cả tháng á. Mỗi lần á, là khoảng 70 gram ăn xoa khô, 30 gram, 20 gram cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu, và 30 gram cây xạ đen. Xạ đen nó sẽ là tiêu u. Thì mọi người sẽ nấu công thức này khoảng 1 lít, 1 lít rưỡi nước. Mọi người uống từ sáng đến chiều, tối không uống. Còn chanh muối hạt vẫn cứ duy trì buổi sáng, cứ như vậy. Không bỏ chanh muối hạt nha. Đó, khi uống cả hai công thức này thì trong cái khoảng 1 tuần 10 ngày bắt đầu nó sẽ tức tức ở đây. Nó sẽ tức tức ở đây. Đó là nó tức cái vị trí gan, nó thải độc, nó thanh lọc. Đừng có lo. Thì mình uống cái công thức muối thì có thể duy trì lâu dài, cả tháng, quên cả năm cũng được, cả suốt đời cũng được. Còn cái công thức mà lá đó, nè, nói lại nè, 70 gram cây an xoa, 20 gram cây diệp hạ châu hay còn gọi là chó đẻ, và 30 gram cây xạ đen. Đó, nấu khoảng 1 lít, 1 lít rưỡi, nấu cho nó ra hết nước, nấu khoảng 1 tiếng khoảng cho nó ra hết nước á, nấu một nước một thôi, còn lại là bỏ. Rồi uống từ sáng đến chiều, uống khoảng là tầm 1 tháng rưỡi, một tháng rưỡi thì các bạn có thể đi kiểm tra lại được rồi. Ví dụ như là nó đỡ khoảng 70% thì mình nghỉ nghỉ vài ngày đi, mình nghỉ một tuần, xong rồi mình lại đi uống liều thấp hơn. Cảm ơn anh Bơ nhé, từ hồi coi clip tới giờ uống chanh muối mà hết viêm mũi, mới một tháng mà hết viêm mũi thì không tin, một tháng thì hết viêm mũi không tin, bèo queo mới 3-4 tháng nha. Tại vì mình là mình một cái thằng mà bị viêm mũi dưỡng 20 năm, bị cực kỳ nặng, bị nổ mà nước nó chảy tông tông tông tông xuống nè, không phải là nước nó đặc đâu, nước lỏng như nước mắt vậy đó, ngồi á hắt xì ngày chắc ngày cả ngàn cái, bắt đầu là nước mũi chảy tông tông tông tông, mất kiểm soát luôn đó. Và mình uống phải gần cả năm á, chứ không phải là một tháng đâu. Nên một tháng có thể là nó ổn định, nhưng mà bạn đừng có bỏ, bạn phải duy trì tiếp, nếu có đủ duyên đủ lòng tin duy trì đến suốt đời luôn, đừng có bỏ uống lắm. Cảm ơn anh Bơ, theo công thức của anh chỉ ok lắm à, rất rất tiếc anh đi ra rất nhẹ bụng, rất tuyệt anh đi ra rất nhẹ bụng, em uống được hơn một tháng rồi, rất tuyệt đi ra rất nhẹ bụng mà ghi rất tiếc, tốt quá rồi, duy trì thêm nha, đừng có bỏ uống phí. Cảm ơn Dương Anh. Đâu rồi, bị trôi rồi. Rồi, tiếp tục. Cô uống chanh muối nước ấm, một chanh một muối, 400ml nước ấm, được 20 ngày mà huyết áp cao chưa cải thiện được vợ ơi. À, cô cũng chưa rõ cô làm sai chỗ nào hả? 20 ngày thì có người họ giảm được chút, có người họ chưa giảm. Nhưng quan trọng là họ thấy sức khỏe của họ tốt hơn, tinh thần minh mẫn hơn, ngủ dậy thoải mái hơn, giấc ngủ vào buổi đêm sâu giấc hơn, ăn tốt hơn, tiêu hóa ổn hơn, như vậy là được rồi. Còn vẫn cô không có đặt áp lực của mình vào cái chỉ số, bởi vì cô uống muối vào thì bụng nó phải tăng hơn, đúng không? Bình thường cô không uống muối thì con ví dụ là cô khoảng 155 đi, con ví dụ vậy, hơi cao so với độ tuổi người lớn, khá cao. Nhưng mà khi cô uống muối vào á thì muối nó mặn mà, buộc tim nó phải đập nhiều hơn thì huyết áp nó bụng nó phải tăng lên. Thì bây giờ con cho cô là cô lên 160 đi. Nhưng mà ngược lại cô quan sát xem là cô ăn uống, vấn đề tiêu hóa của cô ổn hơn không, đi vệ sinh tốt hơn không, giấc ngủ thức và giấc ngủ buổi tối có tốt hơn chưa. Nếu mà tốt hơn rồi, gọi là cái từ kệ cha nó, chỉ số huyết áp kệ cha nó, một thời gian nữa rồi nó mới xuống, có thể là tháng rưỡi 2 tháng nó mới xuống. Có thể cô tiếp tục phơi nắng, hít thở sâu, vận động nhẹ mỗi ngày, nghĩa là cô phải để cho cơ thể của cô nó có vận động, đừng ngồi lì một cục, hay là ngồi máy lạnh quá nó tiêu tụy, nó yếu người đó. Mình phải vận động mỗi ngày thì có thể 1 tháng rưỡi 2 tháng, đến khi cái thời điểm đó là 1 tháng rưỡi 2 tháng, tự nhiên huyết áp của cô còn có 125, đó là tốt quá rồi. Huyết áp nó còn phụ thuộc vào cân nặng nữa nha, độ tuổi nữa, chứ không phải là ai cũng giống ai, chứ không phải là 3 tuổi là phải là 120 tốt, mà là 60 tuổi phải là 101 là tốt, không phải vậy. Nhưng mà mọi người đừng có dính mắc quá đến chỉ số, cao huyết áp cũng vậy, tiểu đường cũng vậy, không dính mắc đến chỉ số quá trong quá trình mình uống chanh muối hạt hay là uống công thức nước mía. Không sao hết, kệ cha nó. Chị đang uống chanh muối hạt và uống viên canxi magie có được không ạ? Uống muối với phơi nắng đi thì cần gì phải uống canxi, thì thôi chị uống cũng được. Nhưng mà thật ra em thấy mọi người không cần thiết phải uống những cái thứ đó. Mọi người uống chanh muối hạt, bổ sung thức ăn mỗi ngày, phơi nắng, hít thở sâu nếu có thể, rảnh rỗi hít thở. Buổi sáng dành ra 5 phút, 10 phút hít thở. Buổi trưa thảnh rảnh rỗi 5 phút. Xong buổi tối 10 phút trước khi đi ngủ. Vậy thôi. Nắng là canxi đó. Nắng hấp thụ vitamin D để tạo canxi, cho xương chắc khỏe. Cô cắt polyp đường ruột và sinh thiết à, với kết quả chẩn đoán giải phẫu bệnh viêm niêm mạc đại tràng mãn gì lo quá. Bơi cách gì uống chanh muối xin cảm ơn. Cắt rồi hả? À, nếu mà người lớn tuổi rồi thì mình uống, ban đầu uống 1/3 thìa cà phê muối hạt thôi, uống khoảng lát chanh 300ml nước ấm, rồi mình tăng từ từ lên khoảng là gần 1 thìa cho đến là gần 1 trái chanh, như vậy là được rồi. Người lớn tuổi mà trên 70 tuổi thì uống vậy thôi. Mình cứ uống, nếu có nắng thì mình phơi nắng, và mình tập hít thở sâu. Cơ thể mình mỗi ngày mình ăn, mình uống rồi mình thở, thở ra thở vào, thở ra thở vào, chưa tính là mấy bọn trẻ là còn thở gấp nữa đó. Thế nên là bây giờ mình phải tập thở sâu, ai cũng thiếu cái việc thở sâu hết. Thở hì hục, ăn vội, sống vội, phán xét vội, rồi lại còn thở vội nữa. Thế thì cho thời gian mà nó thở chậm lại. Thở chậm lại để làm gì? Máu huyết của mình nó lưu thông tốt hơn, nó đều hơn, thì nó mới tăng thân nhiệt lên được, thì từ đó mới bớt bệnh. Chứ nếu thân nhiệt của mình thấp, đó là môi trường phù hợp cho bệnh tật nó tấn công, nhất là ung thư đó. Còn thân nhiệt mình cao, mình không có bị bệnh, mà bị bệnh nó nhẹ lắm, mấy bệnh vặt vặt không hả? Bơ ơi, cô không mua được muối sạch, vậy cô uống muối hồng được không Bơ? Nếu mà cô mua được muối hồng chất lượng thì uống muối hồng vẫn tốt cô ạ. Còn muối sạch bây giờ cô cứ lên, cô nhờ con của cô mua một là muối Sa Huỳnh, Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi, hai là muối Nam Định hay còn viết tắt là Na Đi. Đó, hai loại muối đó con thấy là quá ok rồi. Khoảng 30 đến 40 một ký thôi, không quá mắc đâu. Chứ mọi người mà đừng có đi mua muối hạt của mấy cái toàn bọn lừa đảo ở trên mạng mà nó bán 100.000, 150.000 ký là toàn bọn lừa đảo không à. Nó lấy cái mặt của Bơ nè, rồi nó dán lên, nó bán muối 100.000, 150.000 ký, 200.000 một ký, cái lũ khốn nạn này. Đó, muối người ta, muối ngoài chợ thì 5.000 ký, còn muối sạch sạch hơn là 15.000 ký, còn muối mà người ta xuất khẩu là 40.000 ký. Rồi nó lấy clip của Bơ, nó lấy cái mặt của Bơ, nó dán lên rồi nó bán hàng. Đó. Rồi bao nhiêu người bảo là thằng Bơ nó bán muối gì, muối 2.000 ký. Ủa, xin lỗi, mình không bán hàng, mình không có nhu cầu bán hàng. Khi nào mình nghèo hết tiền ăn mình bán sau, và khi nào mình bán mình thông báo. Còn bây giờ mình xin lỗi, mình không bán. Và nếu mình bán muối mình cũng bán 20-30.000 ký, mình không có bán 200-300.000 ký. Nên mọi người phải tư duy một chút. Muối mà mua 200.000 ký để bị lừa chi rồi lên bóc phốt. Nó bây giờ cái tội mà lười biếng mà muốn có tiền, xong bắt đầu đi lừa đảo người khác. Bị viêm gan B mãn tính, gắn vào chữ mãn tính. Cái gì mà không trị được là đều gắn vô cái chữ mãn tính. Bác sĩ chỉ định uống thuốc kháng virus, vớ vẩn. Mình uống chanh muối, phơi nắng kết hợp ăn uống, không dùng thuốc tây được không vậy Bơ? Dạ được. Kết hợp thêm là lên mạng, nhờ con, nhờ cái, hay là mình biết mình lên Shopee mình mua an xoa. An xoa. Đây. Lên mua một tí an xoa khô. Rồi mỗi ngày mình lấy khoảng tầm 70g á. Khoảng một nắm 70g. Mình nấu nước uống là khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là bay sạch viêm gan B. Nhưng mà kết hợp với uống chanh muối hạt buổi sáng nữa nha. Tôi nghĩ là sáng sớm và uống chanh muối hạt. Còn từ sáng đến chiều uống cái an xoa, khác là uống, khác là uống. Cao lắm 1 tháng rưỡi là bay viêm gan B, không cần đụng đến một viên thuốc nào. Các bạn uống đi, uống xong 1 tháng rưỡi đi khám lại đi. Tốn bao nhiêu tiền? Cao lắm là trong vòng 1 tháng rưỡi mình uống chanh muối hạt với uống can xoa mình tốn cao lắm là 300.000, cùng lắm là 400.000. Còn mà đừng có đưa từ mãn tính vào đây. Cứ đưa từ mãn tính là bắt đầu là không trị được, bán thuốc uống suốt đời. Cái gì không trị được là đưa chữ mãn tính vô, viêm xoang mãn tính. Gì cũng mãn tính được hết. Mãn tính. Chào em Bơ, chị uống chanh muối được hơn 1 tháng. Chị uống một chanh với 1/2. Một chanh với nửa muối. Nước ấm, khoảng 1 tiếng sau là đi ngoài rất là đều. Nhưng sao chị đi tiểu nhiều bọt và màu trắng là sao em hả? Nhiều bọt còn không sao. Thì quá trình thận của mình nó lọc thì nó như vậy. Nên là chị cố gắng, chị phơi nắng thêm, chị tập cho cái thận của chị nó khỏe thêm. Chị tập kéo ép gối, tập kết hợp thêm một ít bài nạp khí trung tiêu. Phơi nắng ưu tiên cái phần lưng, thì chị sẽ đi tiểu bình thường. Nước tiểu bình thường sẽ là vàng nhạt nhạt một tí thôi, và nó không có bọt. Có bọt, tức là mình đi nhiều lúc là nó có tác động xuống cái nước thì nó tác động thì nó có một tí bọt, không sao hết. Đó, mình phải tập thêm. Mình biết cái nào mình yếu thì mình tập thêm. Chào Bơ, chị 51 tuổi, 45kg, uống chanh muối được hơn 3 tháng. Khoảng 1 tháng nay chị bị ho nhiều, có đàm. Ho nhiều và ban đêm rất là mệt và thường bị hụt hơi. Chị uống 2 chanh 1 muối, không ngủ mấy lạnh. Bây giờ mọi người, dù là trẻ nhỏ hay người lớn thì đã uống ít nhất là 3 đến 4 phát rồi đúng không? Thế thì cái phổi họ chả yếu, phổi mình cũng yếu nè. Và nếu mình không tập là mình vẫn yếu như ngày xưa. Bây giờ mình vẫn yếu hơn so với một cái thể tạng của một người khỏe khoắn bình thường. Nhưng mà so với thời xưa là mình khỏe hơn gấp 5 lần rồi. Thời xưa mình nín thở 30 giây mình hết nín được rồi. Đó, cái thời mình tập thở sau 3 nhát. sau 3 nhát tim á, mình nín thở được 30 giây, cao lắm là 40 giây, không bao giờ được 45 giây. Nhưng mà bây giờ mình nín có thể là bình thường khoảng phút rưỡi bình thường. Có nghĩa là nó tăng gấp đôi rồi. Nó tăng gấp đôi, hơn gấp đôi rồi. Và bây giờ là mình có thể hít hơi vào rất là lâu. Hồi trước mình hít vào 2 giây mình hết hơi rồi. Nhưng bây giờ mình hít vào có khi được 15 giây, 20 giây. Và mình thở ra có khi được 1 phút. Hồi xưa mình thở ra được khoảng là 30 giây là hết rồi. Tức là cái hơi thở của mình nó khỏe hơn mỗi ngày. Là bởi vì cái phổi của mình nó khỏe. Là mình có phơi nắng, mình có tập luyện hít thở. Và mọi người cũng phải vậy, phơi nắng và tập hít thở sâu rất là quan trọng. Nên là mình nhắc mọi người rất là nhiều. Khi mọi người muốn hít thở sâu để cho thân nhiệt nó tăng lên nè, nó sẽ cân bằng là huyết áp nè, tim mạch, và thậm chí là nó tăng cái kích thích nhu động ruột của các bạn nữa. Thì lúc đó cái ruột của bạn rất là khỏe. Mà ruột khỏe, phổi khỏe, hai cái này khỏe là hệ miễn dịch của các bạn là nó mạnh. Bởi vì hệ miễn dịch nó nằm ở đường ruột và phổi mà. Thế nên mọi người phải tập hít thở sâu vào, mình nhắc nhiều rồi. Vừa phơi nắng vừa tập hít thở sâu, 2 trong 1, đâu tốn thời gian đâu. Nó hơn nữa là bây giờ mọi người, nó như lúc nãy mình nói là cái này nhiều quá thì phổi ai cũng yếu hết, nên mình phải tập lại. Nên lúc nào cũng cảm giác nó có đờm. Nếu mình tập khỏe cái phổi mình bắt đầu là nó sẽ đẩy dịch ra, nó đẩy dịch từ từ, dịch trong phổi á. Giống như con gà, tại sao nó cứ sụt xịt miết? Bởi vì cái phổi nó bị tổn thương rồi. Nó cứ suốt ngày sụt xịt rồi nó đờm ở trong. Nếu mà mổ cái đường ruột ra là cái cổ họng nó toàn là đờm không. Thì người mình cũng giống vậy. Mình phải tập. Mình bổ sung, mình uống thêm gừng vào. Ví dụ mía mình đập gừng vào uống ấm, hay là cái món nước gì mình đập gừng vào mình uống cũng được, làm khỏe phổi, ấm phổi. Đó, phổi nó khỏe thì nó mới đẩy dịch ra được, thì nó bớt ho. Thứ nhất là cái dạ dày của mình khỏe, nó sẽ bớt trào ngược lên, rồi bớt cảm giác là khó chịu nè, ho hay là khạc nè. Rồi phổi mình cũng vậy. Mình phải cố gắng tập hít thở sâu nhiều vào mỗi ngày một chút. Còn nếu mình không tập thì cái dịch trong phổi nó cứ ở trong, nó miết rồi nó cứ đưa lên tới cổ mình, nó khó chịu lắm. Ba em 60 tuổi bị gút, mong anh cho liều cho anh muối ha. 60 tuổi thì bị gút thì kết hợp hai bài để nhanh hết hơn. Thứ nhất là cho anh muối hạt vào buổi sáng sớm. Thì liều lượng của ba em nếu mà huyết áp nó không có gì mà bất bình thường á, thì bắt đầu nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Và trong vòng khoảng nửa tháng thì tăng lên là một thìa với lại là một trái chanh. Và duy trì lâu dài cái liều lượng đó. Rồi tiếp tục trong ngày á, thì cố gắng siêng nè. Cái này phải siêng thì mới hết gút được. Siêng là mỗi ngày khoảng 100g lá tí tô xay hoặc là ép cùng với 3 quả dưa leo. Rồi cái lượng nước đó mình chia thành một sáng một cử, chiều một cử mình uống. Và trong ngày có nắng mình phơi nắng, tập hít thở sâu nữa thì quá tốt. Đó, và đi bộ chân đất. Good là phải đi bộ chân đất nha, vừa phơi nắng vừa đi bộ chân đất, ở đất, ở sỏi, ở bùn đất, ở cát biển. Đó. Còn nên đi trên nền xi măng thì nó không được hiệu quả bao nhiêu hết. Chào bơ, bổ thận, nấu đậu đỏ, đậu đen, táo đỏ, táo đen là đủ vị chưa bơ? Gừng nữa chứ. Gừng nữa. Có kỳ tử thì thêm kỳ tử, còn nếu không thì không sao. Gừng nữa nha. Khoảng là 2 nhánh gừng như cái này, hoặc là 1 nhánh to. Mình nướng vào rồi mình đập dập vào cũng được, còn không thì đập tươi vào mình nấu. Ví dụ có mật mía thì mình cho thêm tí mật mía vào nữa, cho nó bổ tỳ nữa. Dưỡng ruột. Đó, thì nó bổ máu, bổ tỳ, bổ thận. Món đó là phụ nữ rất là cần. Nhất là phụ nữ sau sinh hoặc là trong kỳ mang thai. Em ăn mía thay nước mía được không anh? Nhai mía sẽ tốt hơn uống mía. Nhất là bà bầu nha. Bà bầu mà bảo là cầm cái cây mía mà nhai nó tốt hơn. Bởi vì cái việc mà mình nhai mía thì nó kết hợp cái enzyme trong mía tươi và cái enzyme trong nước bọt của mình nữa. Nó kích thích tiêu hóa, nó kích thích chuyển hóa và tế bào tốt hơn. Nên là nhai mía sẽ tốt hơn là uống mía. Mình rất là thích nhai mía. Mà nhà mình trồng mía nó không lên nổi, sâu nhiều quá. Em bị bệnh gan, sỏi túi mật, trào ngược, dạ dày, bị gan, sỏi mật, trào ngược. Dạ dày uống chanh muối được không anh Bơ? Uống vô tư luôn, uống thì em sẽ hết ít nhất là 60-70-80% những cái căn bệnh em liệt kê ra rồi. Chỉ với chanh muối hạt không, duy trì thời gian dài á. Còn sỏi túi mật thì em uống thêm một á, là em vẫn uống chanh muối hạt vào sáng sớm nha. Còn trong ngày á, em một là em uống kim tiền thảo. Kim tiền thảo khoảng 15g, em nấu cái lượng nước khoảng tầm vài trăm ml, 700 một lít gì cũng được. Em nấu và em uống từ sáng đến chiều, khác là uống thay nước lọc. Và kết hợp mỗi ngày em chạy nâng cao gối hoặc là em tập nhảy dây á. Tầm khi nào mà người mình nó nóng hừng hực lên là mình nghỉ. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Vừa uống, thứ nhất là sáng uống muối, rồi trong ngày từ sáng đến chiều uống kim tiền thảo 15 gram, kết hợp với mà em ăn thêm mỗi ngày một lát thơm lát dứa nữa, thì cái quá trình em tập nữa nó sẽ đẩy sỏi ra nhanh hơn. Rồi em sẽ hết những mấy cái căn bệnh em liệt kê ra, uống chanh muối nó tác động vào tốt hết. Uống suốt đời mình thấy hiệu quả, và ngày nào cũng uống liều duy trì, ngày nào không uống là thấy thèm. Khi mình thấy cơ thể mình ổn rồi thì mình uống liều duy trì thôi suốt đời. Tức nó có tốn bao nhiêu tiền đúng không? Một ly nước chanh muối mà liều duy trì chắc chưa tới 500 đồng một ly, mỗi buổi sáng mang lại sức khỏe tuyệt vời. Chị uống chanh muối 2 tuần đầu đi ngoài dễ, qua tuần thứ 3 bị bón là sao vậy bơ? Qua tuần thứ 3 khó đi hơn chứ không phải bị bón. Nên là trước kia chị có bị bón không đã? Trước kia chị, nên là mọi người nè, ví dụ như chat chị này rất là khó thông tin để mình chia sẻ nè. Đó, ví dụ như là mình hỏi, nếu mà chị này hỏi nha, thay vì chị hỏi là chị uống chanh muối 2 tuần đầu dễ đi ngoài, qua tuần thứ 3 bị bón là sao vậy bơ? Thì mình sẽ hỏi như thế này. Bơ ơi, hồi trước là mình bị táo bón hoặc là không táo bón, 5 năm rồi, 20 năm rồi. Thường là 5-7 ngày mình mới đi vệ sinh một lần, nhưng mà khi mình uống chanh muối hạt được một tuần á thì mình đi vệ sinh đều lắm, 1-2 ngày mình đi đều, nhưng mà cứ qua tuần thứ 3 là bao nhiêu là mình đi ít lại, 2 ngày mình đi một lần, 3 ngày mình đi một lần đó. Và quan trọng là uống liều bao nhiêu thì mình mới biết mình chia sẻ chứ. Bây giờ mà ai biết các chị uống nhít một tí muối rồi các chị uống rồi lát chanh chị uống thì sao em không biết được chia sẻ. Nên là ít người, có khi em đọc được comment thứ hai em trả lời, còn nếu nhiều người quá em bỏ qua chị luôn, coi như là mất công chat mà em không được cái chia sẻ của em. Chứ còn chị chat như thế này em không biết tư vấn sao hết. Nên chị muốn đi ngoài gì tăng nước tăng muối thêm đi, chứ em không biết chị uống liều lượng như thế nào nữa mà. Phải chia sẻ chứ. Viết mà cảm thấy dài quá không được thì cứ viết tắt thôi, viết tắt em đọc được hết, không giấu em đọc cũng được. Công thức chanh muối của bơ rất là tuyệt vời. Lúc trước mình có uống thuốc ngồi xuống đứng dậy là chóng mặt, nhưng từ khi uống chanh muối tập thể dục không biết mệt, cải thiện tốt đúng không? Chị cảm ơn bơ nhiều. Hồi nãy quên nói, ông xã chị uống gần 2 tháng rồi, cảm ơn em. Dạ quá tốt, cứ có người nhà uống theo là quá tốt rồi mọi người. Mình uống tốt, mình cho con mình uống liều nhỏ nhỏ thôi, liều duy trì thôi. Rồi mà ai hữu duyên với mình mà họ bị bệnh á, mình chia sẻ được cho họ thì mình chia sẻ cho họ uống, mình giúp họ thôi. Em đi phân dê uống một muỗng giấm táo. Em đi phân dê uống một muỗng giấm táo, một tháng không hết. Hôm nay em uống một muỗng cà phê muối, một chanh, 300ml nước, đi tê tê 2 lần. Mong anh cho liều chanh muối ạ. Hả? Nay em uống được mấy buổi? Em mới uống được một buổi muối thôi hả? Thì cái ruột của em nó đang yếu, đang lạnh, thì em uống chanh muối hạt và nó đi tê tê là bình thường. Thậm chí cái ruột đang khỏe bình thường mà uống lượng chanh muối hạt như vậy, một chanh một muối thì nó vẫn đi tê tê bình thường. Nên là em cứ đi cho nó xả đi. Còn uống chanh muối vào thì nó phải đi lỏng, 90% nó phải đi lỏng. Nên là em cứ uống cho nó xả đi. Xả đi khi nào mà nó hết mùi hôi rồi thì em giảm 50% lại và em duy trì thôi. Trong quá trình uống thì nếu có thể thì mình phơi nắng, nếu có thể thì mình tập hít thở sâu thì sẽ tốt hơn trong quá trình uống, gọi là cân bằng lại. Anh ơi, em bị đại tràng, có kết hợp uống chanh muối buổi sáng với thuốc nam được không? Được em nha. Cách hơn tiếng, thì một tiếng trở đi thì em dùng được. Chanh muối vẫn là uống buổi sớm đầu tiên. Uống chanh muối của bơ sức khỏe rất tốt, uống rượu nhiều không thấy say luôn. Vãi. Thôi. Chồng chị bị táo bón lâu rồi, bao tử xung huyết chằng ngược. Good. Uống chanh muối tháng rưỡi, bao tử êm lắm. Táo bón thì chưa cải thiện, nhưng cơ thể mệt mỏi và đau lưng bên phải. Chị hơi lo hả? Đau lưng, đau vùng thắt lưng thì là thận nó lạnh, bắt đầu nó lỏng nhiều hơn, mình uống thì nó phải làm việc nhiều hơn, bắt đầu nó tức. Thế thì mấy cái bệnh này chữa lành bằng tự nhiên được hết, hoàn toàn tự nhiên được, không tốn kém mà khỏi bệnh được, với điều kiện phải cố gắng được bao nhiêu, có phơi nắng được hay không, có đi bộ chân đất được hay không. Mỗi ngày vừa vận động nhẹ, phơi nắng, hít thở sâu, tập nạp khí trung tiêu, khéo ép gối trong lúc mình phơi nắng thôi, đâu mất gì nhiều thời gian đâu. Mỗi ngày bỏ ra nửa tiếng hoặc là một tiếng, nhiều bệnh thì bỏ ra một tiếng, mình tập thêm sáng buổi chiều buổi đó, mình phải tập kéo gối, nạp khí trung tiêu cho cái thận nó ấm lên, rồi mình phải hít thở sâu cho thân nhiệt nó tăng, máu huyết lưu thông, cân bằng được huyết áp, nhịp tim cho nó ổn định đó. Còn viêm xung huyết thì mình cứ uống từ từ thôi, bao tử nó ổn định rồi thì mình cứ tăng từ từ. Còn nếu uống và nó còn sót khó chịu nhiều quá thì mình giảm lại hoặc mình đi từ từ thôi. Còn việc táo bón á, nó phải xả ra thì mới hết gút, xả ra là mới hết huyết áp, xả ra mới hết tiểu đường, xả ra thì mới khỏe thận. Nên là uống vào làm sao là hỗ trợ thêm, là xoa bụng, đi bộ hay chạy bộ nhẹ, hoặc là mình nằm xuống mình kẻ gối nằm phía trung tiêu để cho nó thúc đẩy, nó làm mềm phân ra, để cho cái ruột của mình bắt đầu co bóp, để nó đẩy phân ra. Phải xả ra phân được thì mọi thứ giải quyết được hết. Còn mà phân chưa ra được thì chưa là gì cả đâu, bao tử mới khỏe thôi. Còn là phải xả ra được nha, phải xả ra mỗi ngày nhiều hôi đen đó thì nó mới là tốt, mới là giải quyết được hơn 50% vấn đề. Còn lại bây giờ mới có 20-30% thôi. Nên uống phải thúc đẩy làm sao để mình đi vệ sinh được. Mình thật may mắn uống hơn 20 ngày liều lượng là một chanh một muối, viêm họng hạt gút hết hoàn toàn. Cảm ơn bạn Mơ nhiều ha. 20 ngày không hết hoàn toàn được đâu, duy trì thêm bèo bèo mấy 2 tháng nha. Nó nói để mình biết, mình tiếp tục mình duy trì, đừng có bỏ. 20 ngày không hoàn toàn được đâu, cứ nghĩ là nó xả được tốt. Có những người uống vào nó hợp, uống vào nó xả, càng xả ra càng nhanh hết bệnh, càng khỏe ruột đó. Và những cái căn bệnh như đầu gút, tiểu đường, huyết áp này nó cũng khỏe theo. Bởi vì cái vấn đề mà chúng ta bị bệnh á, đa phần 90% là chúng ta từ đường ruột mà ra. Từ đường ruột mà ra thì chúng ta cứ đi từ đường ruột mà ra, mình cứ thanh lọc thải độc, máu huyết sạch thì là hết bệnh thôi. Kể cả ung thư, ung thư ruột, ung thư bao tử, ung thư đại tràng, ung thư tuyến giáp, ung thư máu, cứ làm sạch máu. Mọi người bị ung thư, mọi người phải đi tối thiểu là 4 tháng để cho máu huyết mình nó thay đổi hoàn toàn, thay cũ đổi mới. Em chào chị. Sáng uống chanh muối xong rồi ăn sáng bằng sắn dây kết hợp gừng mè có ok không anh? Ok, ăn vậy thôi, sáng như vậy thì thanh lọc quá tốt rồi. Cô 6g. Cô 6g là gì ta? À, cô 6 giờ là một muối, hai chanh. 9 giờ là thêm mía sả cùng chanh muối, uống gần 1 tháng. Xong cô bị chướng bụng và ợ chua. Là cô uống tổng là bao nhiêu, đọc lại nè. Uống gần 1 tháng, uống xong thì chướng bụng và ợ chua, ẻ phân sống, nó gọi là phân nát đúng hơn. À quên, là phân lỏng đúng hơn là phân sống, tại vì buộc nó phải đi ra phân vậy mà. Rồi, thì con biết là bụng ruột của cô đang còn yếu. Giờ có thêm bớt gì không Bơ? Chắc là tâm tỳ bị lạnh, đúng rồi, đúng rồi cô. À, cái quan trọng là mình uống và mình... Bây giờ cô tăng một tí gừng đi. Cô tăng một tí gừng. À, cô giảm chanh. Cô giảm một chanh. Buổi sáng cô uống là một muối một chanh thôi. Đó là ok rồi. Bởi vì nó đang lạnh thì cô hạn chế chanh lại. Cứ có muối chanh đều đều vậy là ok rồi. Còn tăng thêm một tí gừng trong công thức mía sả gừng chanh muối. Còn cái việc mà nó còn ở khó chịu hay chướng chướng một tí không sao hết á. À, đó, với lại cô phải tập phơi nắng hít thở sâu thì nó sẽ làm ấm, nó làm ấm lại từ từ thì nó sẽ đi phân kết lại. Khi mà cô uống được khoảng tầm trên 2 tháng là bắt đầu là cô buổi sáng cô giảm lượng chanh lượng muối lại, giảm 50% thôi, cô uống duy trì lâu dài thì lúc đó cô đi vệ sinh sẽ ổn. Cho chị hỏi sáng uống chanh muối đi ngoài mấy lần rau đau bụng râm râm. Dạ đúng rồi, chị uống chanh muối vào thì nó kéo nước, nó kéo nước xuống ruột thì buộc nó phải đi lỏng, thì nó đi nhiều lần bình thường. Hồi trước em dạy đi 5-7 lần mà, tại em uống nhiều nên là lượng muối mình uống vào nó nhiều hơn so với những gì mình đã từng uống, nên là nó buộc nó phải đi nhiều hơn. Và nó bắt co bóp ruột thì nó buộc nó bụng mình nó phải râm ran, nó khó chịu, nó co bóp để nó ra mà. Nó kéo nước xuống thì buộc ruột của mình nó phải co bóp nhiều hơn để nó đẩy phân ra, nên có gì nó kéo ra đó hết. Chị cứ uống thời gian đi. À, chị uống thời gian xong chị giảm liều lại chút xíu và chị duy trì, hoặc là cứ liều này và mai mốt chị uống là nó quen à. Mới uống thì nó vậy, không sao hết nha. Hôm qua chị nấu bún chay nấm với đậu hũ, ăn không biết bị gì mà bị muốn ói nhưng không ói được. Sáng chị vẫn uống chanh muối bình thường, em có cách nào để chị thải ra với hả? Nếu mà chị ăn vào mà cảm giác mọi người bị ngộ độc đúng không, có thể đậu hũ nó có hàn the. Em ví dụ vậy nha, nó có thạch cao, rồi nấm của mình nó có tạm hóa chất, em ví dụ vậy đó, có thể xảy ra. Hoặc là bún của mình nó nhiều hàng the quá đó, ví dụ vậy. Thì khi mình mà uống chanh bún một thời gian á, cái ruột của mình rất là nhạy. Nhạy ở đây không phải là nó yếu, mà là nó phát hiện được những cái gì mà nó không tốt cho cơ thể, bắt đầu nó nhạy cảm liền. Nó phát hiện được bằng cái việc nó cảm thấy khó chịu, nó muốn ói ra đó. Một là nó muốn đi ra ngoài bằng đường phân, hai là nó phải ói ra lại. Thì lúc này nếu mọi người mà bị ăn cái gì ngộ độc nha, ví dụ như có một cái thời gian nè, kể mọi người nghe là hồi đó em cũng ngu ngơ lắm, em đi lên rừng thì em thấy cái quả đó, em nhìn thì em thấy giống quả sung á, nhưng thực ra nó là quả ngái. Cái quả nó thì giống y chang quả sung, nhưng mà cái lá nó khác, cái lá sung nhìn nó khác mà lá ngái nó khác, hai cái là nó cùng dòng họ với nhau á. Nhưng mà một thằng ăn được, còn một thằng là làm thuốc, tức là nấu thuốc được, chứ ăn sống là nó rất là khó chịu đó. Em ăn, em trộn gỏi, em ăn về em trộn gỏi, em ăn cái là trời ơi má ơi, nó cái bụng nó khó chịu, nó cứ muốn ói ra, người nó cứ lân, rồi biết là ngộ độc rồi. Nó bắt đầu là em chế vào khoảng một lít, hơn một lít nước ấm, và bắt đầu em cho một thìa muối ăn vào, em khuấy lên và em uống, cố gắng uống nhanh vào hết một lít nước đó, thậm chí là lít rưỡi luôn. Và bắt đầu em móc họng em ói thì nó sẽ ra hết. Nếu như nó không ra được đường phân thì mình sẽ cho nó ra bằng đường miệng. Nó đây là cũng là một cách thải độc đó. Cứ uống vào, uống nước muối vào, nước ấm muối vào, uống vào, xong đó nó bụng nó căng ra rồi, đúng không? Nó lộn xộn trong đó rồi, nó trộn thức ăn trong đó, là bắt đầu móc họng cho ra hết thì mọi người sẽ dịu ngay. Chị uống một thìa nhỏ và hai chanh có nhiều không, đi xong đi ngoài mấy lần mà chị như nước máy? Dạ bình thường, chị phải như vậy, em cũng như vậy, ai cũng như vậy cả, xả như xả nước máy vậy đó. Nó kệ nó chị ơi, mục đích của mình á, mình uống mà mình xả cái đường ruột cho nó sạch, nên kệ nó 2-3 lần gì bình thường, 4 lần cũng bình thường, tại vì mình uống nhiều thì buồn nó phải xả. Đó là ruột chị nó năng yếu, nó xả nhiều á, chứ một thìa nhỏ mà xả như vậy là ruột chị yếu đó. Chị cứ uống liều lượng duy trì vậy đi, 100 thôi cũng được, mà chị tăng từ từ thêm một tí muối nữa cho nó xả ra nhiều đi. Có nhiều người nó xả ra, tuy nhiên nó chưa xả hết những cái phân cứng lâu năm đâu. Có nhiều người mà họ bị táo bón 20 năm á, là nó xả những cái phân mới đây thôi, mới vài ngày vài tuần thôi, chứ còn những cái phân mà vài năm rồi nó không có xả được, nó cứng lắm. Thế thì mình phải huyết áp hả? Chị bị huyết áp hả? Huyết áp thì uống một chanh được không sao chị. Chị càng xả ra huyết áp chị càng đẹp. Bây giờ chị xả ra thời gian đầu, huyết áp của chị nó vẫn có chiều hướng nó tăng lên xí, không tăng nhiều nhưng mà có tăng. Nhưng mà chị càng xả ra thì chị càng hạ huyết áp, tính theo tháng chứ không phải là theo tuần đâu. Bơ ơi, chị uống được 5 tháng rồi, chị 50 tuổi, liều lượng chị đang uống là 1 muối, 2 quả rưỡi chanh và 400ml nước ấm. Huyết áp chị 150-78, giờ chị cần thêm bớt gì không bơ, chị bỏ thuốc 2 tháng rồi. Điều đầu tiên là chúc mừng chị đã bỏ thuốc. Rồi bắt đầu chị uống được 5 tháng rồi đúng không? Thì bây giờ em cân đối lại liều lượng cho chị nè. Muối thì bây giờ chị giảm xuống, một thìa vẫn được, một thìa vẫn tốt, hoặc là ít hơn một thìa một chút muối đó. Còn chanh thì tầm 1 quả thôi. Giờ chỉ uống 5 tháng là chỉ uống 1 quả thôi, gọi là liều này, gọi là liều duy trì được rồi. Nước thì 400-500ml nước ấm. Rồi, chị vẫn tích cực, chị vận động nhẹ, phơi nắng và hít thở sâu. Đó, từ từ nó xuống lại nữa, từ từ nó xuống lại nữa. Đến khi nào mà chị xuống khoảng 120-125 là ok rồi. Chị bỏ thuốc thì buộc nó phải tăng lên nha. Nhưng mà mình bỏ thuốc thì mình được lợi nhiều thứ hơn. Thứ nhất không tốn tiền, thứ hai là mình không có rước thêm bệnh, và thứ ba là tốn tiền, đỡ rước thêm bệnh, rồi đỡ nạp thêm bệnh. À là còn 2-1 à. Nói chung là 2-3 cái lợi rồi đó. Từ từ nó xuống, giảm liều lại chút xíu, giảm một tí muối, rồi giảm còn một chanh thôi. Nước thì 400-500ml nước. Vậy mục đích nhiều nước làm gì? Cho chị buổi sáng chị cứ xả ra thêm đi. Tại vì nó xả có khi hết phân rồi, nhưng mà nó kéo thêm những cái độc, cái xấu thì nó kéo ra hết. Có khi mình thấy quan sát chỉ là nước vàng vàng thôi, nhưng mà nước vàng vàng nó cũng là nước bẩn đó, nên là nó cứ xả ra cho nó xả. Chị cứ duy trì cái liều lượng như em vừa chia sẻ thì coi như là khoảng tầm một tuần trở đi nữa, sau là chị sẽ về ít nhất là dưới 140 rồi. Em bị đau bao tử 2 năm nay, em bị HP dạ dày, uống thuốc cứ tái đi tái lại, uống thuốc hoài không hết, mỗi lần đau là nhập viện, rồi cơ duyên gặp được anh, em nhắm mắt chơi luôn, bỏ thuốc ngang luôn. Chúc mừng. Chúc mừng đúng không? Chứ mình thấy ai mà bỏ thuốc mà họ khỏe lên, họ mừng. Điều đầu tiên họ mừng rồi đó, họ mừng là họ khỏe rồi, còn họ bỏ thuốc trong tâm trạng họ lo lắng lo sợ là họ chưa được đâu, bởi vì cái tinh thần của họ ảnh hưởng nhiều lắm. Nó có nhiều người bỏ thuốc mà thấy huyết áp lên 150 họ hoảng. 150 có gì đâu, 150 chỉ là cái chỉ số ở đang hiện tại nó báo thôi, chưa chắc nó báo đúng. Mọi người đo huyết áp mọi người phải nằm đo nha, còn mọi người ngồi đo là không đúng đâu. Bây giờ mọi người ngồi mọi người đo 150 đúng không, mọi người nằm xuống mọi người đo nó còn 145, 143 mà nằm xuống đo mới là chuẩn. Nên là mình nói rằng là bất kỳ ông bác sĩ hay là dược sĩ y tá nào mà bắt anh chị cô chú ngồi đưa tay ra mà đo là kiến thức chưa có. Kiến thức chuẩn để đo huyết áp, thứ nhất là phải đo 3 lần, có thể lấy lần thứ hai hoặc là lấy trung bình cộng. Và thứ hai là buộc phải nằm và duỗi tay ra đo huyết áp mới là chuẩn. Còn mình nói thẳng luôn, bất kỳ ai mà đo huyết áp ngồi đo, kiến thức chưa có, kiến thức sách vở lắm. Và lúc đo không có nói chuyện, lúc đo thở bình thường, duỗi tay thẳng với cái nằm. Mọi người không tin, mọi người đo nằm đi, nó khác hoàn toàn với đo ngồi. Đó mới là huyết áp chuẩn. Mình uống chanh muối 3 giờ sáng có được không em? 3 giờ sáng sớm quá chị ơi, bèo bèo phải 4 rưỡi kìa. 3 giờ sáng cái giờ đó là giờ gọi là giờ còn âm. Ừ, âm ở đây là không phải là ma cỏ đâu, mà là giờ đó giờ nó còn âm khí. Giờ phải là 5 giờ sáng trở đi mới là dương khí. Đến tận 3-4 giờ chiều là hết dương khí, là bắt đầu lại âm lại. Đó, tức nghĩa là từ 5 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều là cái giờ đó là giờ năng lượng cao, còn lại năng lượng thấp. Mình sống là nhờ năng lượng nữa chứ không phải là nhờ cái cơ thể bắp giáp này đâu. Năng lượng nó cũng chính là tinh thần, nó cũng chính là tâm của mình đó. Nên là 4 giờ, 3 giờ sớm quá, bèo bèo phải 4 giờ thì uống nha. Và người ung thư có kiêng đồ ngọt như mía, thô không vậy? À, ung thư thì kiêng ngọt là đúng, nhưng mà mía thô vẫn có thể dùng, nhưng mà dùng ít, vẫn phải có. Không có là người tiêu tụy liền. Người mà thiếu đường ấy tiêu tụy liền, hoại tử liền. Đó, thế nên là người ung thư ấy, thì mình cố gắng mình kiêng những cái nhóm chất độc hại như là sữa nè, sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức. Có thể uống sữa hạt được cho an toàn lành tính. Và kiêng thứ hai là kiêng bớt thịt cá, thịt đỏ. Cá thì ăn ít cũng được, còn không thì kiêng luôn, bởi vì ung thư nhiễm độc nặng thì kiêng thì càng tốt. Những cái loại đó đang khó tiêu, cơ thể đang độc tố nhiều, càng nạp vào nó càng tích độc. Và tiếp tục là đường tinh luyện, muối tinh luyện, dầu ăn công nghiệp, gia vị công nghiệp, hạt nêm công nghiệp, mắm muối công nghiệp. Kiêng ba cái nhóm độc hại này và bắt đầu là xả ra bằng chanh muối hạt đi, thì mình mới có cơ hội mình hồi phục được. Còn nếu không là không hồi phục được đâu. Mấy chị uống chanh muối đi, em đang uống chanh muối bữa ni, da đẹp lắm. Da đẹp ngất luôn hả? Ủa vậy Đình Trung Lê là nam hay nữ vậy? Mà chat giống nữ vậy? Chắc là lấy cái tài khoản của ông chồng đúng không? Má em bị sỏi thận, cho em công thức để uống được không anh hả? Quan trọng là má em chịu uống hay không. Thì sáng sớm cứ nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, rồi tăng từ từ đến khoảng gần một thìa cà phê muối hạt, 1-2 trái chanh gì đó. Uống quan sát nha, nếu mà lạnh người thì hãy giảm liều lượng lại, hoặc là phải cho phơi nắng, vận động cơ thể bù đắp lại, chứ nếu không là nó lạnh người. Uống như vậy rồi mỗi ngày cho má ăn khoảng 1/3 trái thơm hoặc là nửa trái thơm nhỏ. Sau đó một ngày bắt má tập kéo ép gối 100 cái thì có thể 10 ngày nửa tháng nó sẽ đi ra sỏi. Như vậy thôi. Muối chanh nó sẽ là bào mòn, chanh nó sẽ bào mòn sỏi, kết hợp với thơm dứa nó cũng là bào mòn sỏi, kết hợp với tập kéo ép gối làm mềm sỏi nữa thì nó sẽ đi ra nha. Con chào cô Phạm Thi. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim một tháng như mất một thứ gì. Hôm nay cái tóc mình hơi bị ngố, tóc mình hớt 20.000 á, mọi người thấy nó đẹp không? Bình thường mình sẽ thấy nó xấu, nhưng mà vì 20.000 nên mình thấy đẹp. Không biết sao hớt tóc bây giờ mà còn 20.000. Bình thường mình đi hớt tóc là 100.000. Hôm nay đi hớt tóc ở gần nhà, chắc là mới ra nghề hay gì á. Hớt cho vui, hớt vì đam mê, hớt có 20.000. 2025 rồi mà hớt tóc có 20.000. Hay thiệt, nó cũng ủi ủi như hai chứ bọn. Cũng ủi 20.000 đồng. Thôi kệ, 66 tí cũng được. Tóc giống chàng Phượng. Tóc có 20.000 à. Mình không nghĩ, ủa gì mà nó hớt tóc rẻ. Kêu anh anh hớt cho vui, niềm vui đam mê. Xưa anh bơ học gì mày gì cũng biết, xưa mình học công nghệ thông tin không liên quan gì hết đúng không, xưa mình học là quản trị mạng đó. Nhưng mà mình đi đi làm việc thì cũng IT nhưng mà không liên quan đến quản trị mạng. Mình quản trị mạng mình làm ít lắm, sau mình làm thiết kế. Giờ chia sẻ về sức khỏe, ngáo đời thì cái gì. Chị bị viêm loét dạ dày đại tràng lâu rồi, chị uống chanh muối được 4 ngày, sau hai bàn chân nó ngứa. À nếu mà chị uống được 2-3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 1 tuần, nửa tháng mà chị ngứa thì nghĩ là tốt. Ngứa là tốt, cố gắng đi. Nếu mà ngứa quá chị chịu khó, chị hái lá gì chị tắm, bỏ muối hạt vào nấu nửa tắm lá bàng, hoặc là lá gì ở chị biết á, nó đỡ ngứa chị cho nó đỡ ngứa đi đã. Nhưng mà chị uống vào thêm đi. Viêm loét thì cứ từ từ, liều thấp thấp thôi, đừng có gấp quá, gấp quá nó sót. Nhưng mà chị ngứa là tốt, nó đẩy ra được là tốt. Nó đều là những cái trạng thái thải độc hết đó. Bị trào ngược, uống chanh muối xong huyết áp hình như bị hạ xuống, có cần thay đổi gì không em? Hôm nay anh uống một muỗng muối, một chanh à. Anh có đo không mà anh huyết hạ? Tại vì nếu mà anh cảm thấy mệt á, có thể là cái liều lượng này nó hơi nhiều đối với mình ở thời điểm ban đầu, nên mình đi từ từ từ từ thôi. Anh uống được bao nhiêu nè? Anh uống 2 tuần hả? Nếu mà có nhiều trường hợp người hơi gầy ốm yếu, thiếu máu thì mình uống vào nó cảm giác nó nôn nao, nó người nó trì trệ đó, thì kiểu nó lạnh người á, thì lúc này anh có thể là phơi nắng, anh vận động nhẹ và anh tập hít thở sâu như hồi lâu giờ em chia sẻ. Hoặc là nếu không á là anh bổ sung thêm công thức là mía xả gừng chanh muối để cho nó làm ấm cơ thể, nó đỡ mệt. Hoặc là anh cứ giảm liều, anh cứ đi từ từ. Tại mình uống nhiều quá mình cảm giác mình xả, mình sổ ra được á, là bắt đầu nó khó chịu trong người mình, nó chưa quen. Mình vừa đo huyết áp lúc nằm là 1/5, 66, 78, sau 5 phút mình đo lại lúc ngồi thì lại là 122, 68, 80, đúng là khác biệt hoàn toàn. Thế nên là mình nói với mọi người là mình không nghĩ xấu thì không được. Có lúc mà mình nghĩ là do kiến thức của họ chưa có, nên là họ học chừng đó thôi, nên họ làm chừng đó thôi. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ có không phải là, hay là hệ thống của nó bắt buộc nó phải như vậy không? Giờ đi ra hiệu thuốc hay ra tới bệnh viện lúc nào cũng ngồi xong bắt đưa cái tay ra xong đo. Đo xong 140 rồi, cao quá, rồi phát thuốc huyết áp, bán thuốc huyết áp uống. Đó. Nhưng mà cho người ta nằm xuống đo đi, là người ta tụt xuống còn có 125 à. Đó, thì đâu có bán thuốc được. Đó. Nếu mà mình nghĩ xấu vậy thì mình cũng đọc mồm đọc miệng. Nhưng mình nói cho các bạn biết, đo huyết áp phải nằm xuống duỗi tay ra đo. Đó, như anh này á, anh nằm xuống anh đo có 105, 66, 78 thì khá ổn rồi. Đó. Còn mà ngồi lên đo thì nó 122, nó tăng lên liền à. Nó tăng ít nhất là 5 chỉ số. Nên là mai mốt mọi người nhớ, bây giờ các bạn có đi ra hiệu thuốc hay lên bệnh viện, mình yêu cầu là được nằm xuống đo. Nằm xuống và tay duỗi thẳng với người và đo. Đó mới là chỉ số tốt nhất. Em học IT nè, xong em làm marketing hả? Thật ra là học IT làm marketing cũng tốt mà, nó bù trừ được cho nhau mà, nó hỗ trợ cho công việc được tốt đúng không? Uống nước mía hoài quen rồi, giờ buổi tối vẫn còn thèm thì có nên uống không? Tối thì không nên uống, tại vì bình thường á, hôm nay mình không uống nước mía, hai hôm nay mình không có nước mía uống, họ nghỉ, mưa quá họ nghỉ. Thế thì mình ở nhà mình pha mật mía mình uống. Còn hôm nay mình uống nước ấm, tối nay uống nước ấm. Bình thường mình like á, thì mọi người thấy mình hay có một cái chai giữ nhiệt đúng không? Đó là nước cả buổi sáng của mình cả ngày á. Dương chút thì mình uống, chứ còn thực buổi tối thì cũng không có nên uống. Buổi tối thật ra mình không nên nhai, nhưng mà do mình like, mình buồn miệng á. Mình like, mình buồn miệng rồi mình hay nhai. Em chưa thấy cái bình luận của chị Thu Nguyễn, chị Hằng Nguyễn, chị Nguyễn Thị Thu Hằng á. Mình đang uống nửa chanh nửa muối bị bón, bây giờ da giảm như thế nào vậy bơ hả? Tăng muối tăng nước thêm đi chị, ví dụ chị uống 300 nước đúng không? 300 ml nước chị tăng lên 500 ml nước, đang uống một muối thì tăng lên 1.5 muối đi. Chị uống chị đi bộ một xíu là chị có thể xả được rồi. Thời gian đầu mình uống nhiều để mình xả ra đã. Mình xả ra nhiều thì đường ruột của mình nó mới khỏe, nó mới tạo cái thích nghi, nó mới quen dần cái việc co bóp. Thì sau đó mình đi sau này nó mới dễ, nó thành thói quen. À rồi, chị Nguyễn Thị Thu Hằng nè, cảm ơn bơ nhiều nhé. Chị uống chanh muối, một chanh, một muối khoảng 2 tháng, đã hết bị táo bón và đầy hơi, nhưng bị nổi nám đen bàn tay luôn, như vậy có ok không bơ? Nhưng thông thường nha, nó sẽ có hai trường hợp, cũng có thể là nó đẩy độc tố ra da, nên là nó hơi sạm da. Tuy nhiên những cái vị trí như mà tay chân mà nó nám á, thì mọi người phải xem rằng là mọi người có bị thiếu máu hay không. Nếu mà thiếu máu á, lúc này mọi người sẽ bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối để làm gì? Bổ máu, ấm tỳ, ấm phổi, khỏe tim đó, nó hồi phục lại. Do mọi người uống thời gian chanh muối như vậy á, nó xả ra nhiều rồi, bắt đầu là cơ thể của mình nó thiếu chất để đi dưỡng cái đường ruột của mình. Mình xả ra mình phải dưỡng lại, chứ mình không phải là mình xả miết. Có những người họ xả ra 3 tháng họ xả quá rồi, có là họ đi vệ sinh lại khó. Thế thì mọi người biết tại sao nó lại khó không? Tại vì nó thiếu khuẩn. Đường ruột của mình phải có khuẩn. Khuẩn để làm cái gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn của mình được tốt. Đó, nói chung đường ruột của mình nó phải bẩn, mình ăn bẩn sống lâu. Đường ruột phải nó có bẩn, nó phải có khuẩn để nó giúp tiêu hóa thức ăn, để nó làm kết cái phân lại nó đi ra, chứ nếu không mọi người đi ra phân nát và khó đi vệ sinh, cảm giác không buồn đi vệ sinh. Nên là mọi người khi mà uống được trên 3 tháng, trên 2 tháng bắt đầu mọi người phải bổ sung lại. Thứ nhất là bổ sung những cái món dưỡng tỳ, dưỡng ruột. Đó, công thức mía xả gừng chanh muối cũng được. Hoặc là mọi người phải bổ sung thêm là dưa muối chua để làm gì? Nó tăng cái lợi khuẩn ở trong đường ruột. Đường ruột của chúng ta hết lợi khuẩn rồi, bắt đầu nó không tiêu hóa được thức ăn tốt. Hoặc là mọi người bổ sung thêm vị giác, đa phần mọi người sẽ thiếu vị giác. Thiếu vị giác sẽ khó đi vệ sinh. Thì vị giác có thể là quả vả, quả sung, rồi bột chuối xanh, đó, chuối chát, những cái vị đó mọi người bổ sung thêm nha. Đó, nhớ là uống xong rồi mình phải bổ sung vào, khi mình khỏe mình phải bổ sung để cho mình có chất để nó còn tạo máu, nó nuôi cơ thể chứ. Rồi phải có khuẩn để cho đường ruột của mình hấp thu, chuyển hóa tốt. Sao chị qua bơ chanh muối không thấy em like hả? Thì em like bên này thì em không like bên bơ chanh muối. Chứ sao? Em vẫn đang bật cái like bên bơ chanh muối mà. Anh cảm ơn bơ nhiều lắm. Dạ, anh cứ thực hiện như vậy nha. Công thức xả gừng chanh mía, trường hợp không có mía thay bằng đường mía được không? Dạ được. Nếu mà mua chỗ uy tín nha, chứ em thấy bây giờ là họ vì cái lợi nhuận á, họ lấy đường tinh luyện họ nấu, họ bỏ pha màu vào. Thì em thấy sao bây giờ độc ác nhiều ghê á. Nên là mua uy tín, hoặc là mật mía, mua mật mía đi. Em thấy mật mía ok á. Tất nhiên mía tươi vẫn là tốt nhất nha. Còn nếu không thì mật mía. Mua mật mía nó tiện, mọi người có thể nấu ăn, mọi người pha nước uống. Bị bao tử uống mía với gừng có làm ảnh hưởng bao tử không em? Thì anh vẫn cứ duy trì là sáng sớm để uống chanh muối hạt. Còn uống mía xả gừng chanh muối không ảnh hưởng gì hết á. Nó không xin gì đâu. Buổi sáng anh uống liều lượng nó cao hơn, nó xả ra nó tốt, nó làm chữa lành từ từ từ từ. Còn uống tấm mía xả gừng chanh muối nó cũng làm tốt dạ dày mà. Lượng gừng lượng chanh nó không có ảnh hưởng gì hết á. Hơi ngố thiệt. Cảm ơn anh bơ nhiều, em uống 1 tháng cũng đỡ nhiều. Em bị trào ngược, HP, viêm họng, viêm xoang tiền đình, duy trì lâu hơn nha. Bổ sung thỉnh thoảng trong 1 tuần bổ sung khoảng 3 buổi nước mía gừng chanh muối nữa thì tốt. Để bổ sung, tiền đình là tắc nghẽn với lại thiếu đường, thiếu đường, thiếu oxy, phơi nắng, hít thở sâu. Thì nó sẽ cải thiện vấn đề về xoang, tiền đình rất là tốt. Còn viêm xoang, viêm họng rồi, các bạn cứ uống chanh muối hạt thời gian nó khỏi à. Vài tháng nha, chứ không phải là một vài tuần đâu. Mình đi cái phương pháp này đâu có tốn tiền mấy đâu mọi người. Nên mình cứ uống thông dong vậy đó. Bơ giãn tĩnh mạch chân mình trị thế nào? Giãn tĩnh mạch chân hả? Thực tế giãn tĩnh mạch chân thì em vẫn chưa có một phương pháp nào chỉ cho mọi người triệt để. Tuy nhiên là giãn tĩnh mạch chân thì mình phải làm khỏe thận là đầu tiên, thứ hai là dưỡng máu huyết, và thứ ba là phơi nắng, hít thở sâu. Đó, cái việc máu huyết nó yếu, nó kém, nó tắc lại thì nó cũng gây ra tình trạng là bị giãn tĩnh mạch ở chân. Buổi tối mọi người có thể ngâm chân bằng nước gừng muối, rồi có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu, rồi vẫn uống chanh muối hạt đi sẽ đỡ nha. Uống chanh muối hạt sẽ đỡ. Còn lại may mắn thì có thể mọi người sẽ khỏi bệnh. Còn nếu không thì mình vẫn chưa biết một cái cách nào nó tốt nhất, nó triệt để, nên mình chưa chỉ nha. Anh Bơ ơi, bị tràn dịch phổi sao chị? Và anh Bơ à, tràn dịch phổi thì em uống cái bài cây dòi thân tím á, tốt nhất là lá tươi. Còn lá khô anh thấy hiệu quả nó cũng có mà nó ít. Thế thì lá tươi là khoảng 50g lá tươi. Em có thể xay sống, em uống cùng với nhánh gừng với lại nước dừa tươi. Em chia buổi ra, sáng uống buổi, chiều uống buổi như vậy. Lượng nước thì em nước dừa thì khoảng tầm 700ml đến 1 lít nước dừa tươi. Đó, em uống như vậy. Hoặc là em có thể nấu công thức đó mà em nấu lên. Thì công thức đó nó sẽ làm ấm phổi. Tập với việc phơi nắng, hít thở sâu nữa. Thì bắt đầu là khỏe phổi, thì bắt đầu là những cái dịch đó nó sẽ được đẩy ra từ từ nó mới khỏe. Nó mới hồi phục được phổi. Chứ nó không là viêm phổi rồi bắt đầu là xảy ra nhiều cái bệnh nặng phổi nữa. Nhớ là phơi nắng, hít thở sâu rất là quan trọng nha. Nhất là bệnh phổi á. Hôm qua thì bơ chanh muối, hôm nay thì bên này, đúng rồi. La bên kia em thấy nó cũng chán. Bơ cô uống vừa muối, sau uống chanh muối 2 tiếng được không bơ? Dạ được cô ạ. Nó không bị gì hết á. Kombucha nuôi bằng đường tinh luyện chắc nên ngưng dùng hả bạn? Ừ, ngưng đi. Bỏ đi. Mua con kombucha khác mà nuôi bằng đường đường đường cắt lưu á. Đường cắt lưu thì 60-70 cho đến 100.000 ký. Mình uống vì sức khỏe thì mình đừng có nuôi tinh luyện. Mình nuôi tinh luyện thì mình uống tinh luyện mà. Kombucha nhà mình nuôi là mình bỏ bỏ đường cắt lưu á. Cắt lưu mình mua đâu 100.000 ký á. Nó cũng hơi mắc. Chỉ chỗ em cắt tóc kêu chúng anh con bơ. Không phải, hôm nay mưa quá. Bình thường anh cắt chỗ kia là 70-100.000 vậy đó. Là cũng bình thường đúng không? Bữa nay mưa quá, ghé cái chỗ gần nhà. Mà kiểu như ổng mở tại nhà của ổng á, mở nhỏ nhỏ xíu à. Vừa cắt mà tay vừa rung rung. Vừa cắt mà cái tay vừa rung rung. Anh thấy chà là không ổn rồi. Xong ổng ở cắt xong tính tiền ở bao nhiêu anh? 20.000. Ok được, hợp lý. 20.000 thì hợp lý, tại vì chắc mới ra nghề, cắt cho vui, cắt để tập tành á. Chắc mới đi học xong khóa 2 tháng về đó, 1 tháng vừa cắt mà ổng tay còn rung rung rung rung rung nè, chưa quen. Em bơ ơi. Cứ vậy. Tóc mình đã xấu rồi, đi cắt tóc còn gớm hơn nữa. Em bơ ơi, chị uống 500ml, một muối đầy, một chanh, thì lần đầu uống có sổ ra được, nhưng những lần sau thấy vẫn không dễ đi vệ sinh, em hướng dẫn thêm. Chị uống á, nếu mà những người mà chưa bị táo bón á, thì thường là chị uống ngày 1 với ngày ngày 10 ngày cũng vậy, nó cũng sổ ra giống nhau. Tuy nhiên nếu như mà chị bị táo bón nặng á, táo bón nặng có thể là táo bón từ vài tháng đến vài năm á, thì những cái phân cũ của chị nó tích tụ, nó dính ở trên cái thành ruột rồi, nó làm cứng ở trong đó rồi, nó cứng hóa thạch luôn rồi. Thế nên là khi mà chị uống những ngày đầu á, 1-2 ngày đầu chị sổ ra dễ, là chị mới sổ được những cái phân mới đây thôi đó, chứ nó chưa sổ được những cái phân cứng ở trong ruột. Mà khi nó chưa sổ được những cái phân cứng đó thì bắt đầu là cái ruột của mình nó co bóp đâu có được đâu, nó đâu có chỗ đâu mà co bóp. Nên là nếu như mình hỗ trợ nó, mình chạy bộ nhẹ nè, hay mình đi bộ, hay mình xoa bụng, hay mình kéo gối, thì nó sẽ đẩy ra được, nhưng mà đẩy những cái phân mới thôi. Còn những cái phân cũ thì chị bị duy trì lâu hơn, có thể phải đến tận 20 ngày kìa. Phải đến tận 20 ngày vừa uống vừa hỗ trợ, lưu lượng như vậy là em thấy ok rồi. Đó, vậy cố gắng chị tiếp tục duy trì thêm đi. Khi nào mà nó đẩy ra nhiều, nó sạch cái ruột chị rồi á, cái ruột của chị nó thoáng rồi á, bắt đầu nó mới hoạt động co bóp trở lại, thì khi đó chị đi vệ sinh rất là dễ. Mà dần có thể là 1-2 tháng sau là nó tập một cái thói quen cho chị luôn, là coi như đến giờ giấc buổi sáng là chị đi vệ sinh, đi trong buổi sáng luôn. Có những người họ nhảy á, họ chỉ cần họ dậy thôi, họ làm một cái ly nước, họ khát nước, họ uống một cái ly nước khoảng 100ml thôi là họ đi vệ sinh liền đó. Có những người họ nhảy như vậy đó, cái giờ giấc cái ruột của họ nó nhảy, nó ghi nhớ cái thời gian đi vệ sinh á, là tầm 6-7 giờ là đi rồi. Còn có những người có thể 9-10 giờ mới đi, hoặc có những người mà đến 10-11 giờ mới đi, thì từ từ nó quen dần. Chanh muối nó không làm cho chúng ta bị phụ thuộc, nhưng mà nó giúp mình khỏe, mai mốt mình không cần phụ thuộc của nó. Bị đau đầu gối uống cái gì em ơi hả? Em không biết. Uống mía xả gừng chanh muối đi chị, là công thức dễ uống, bổ dưỡng, tốt cho xương, với lại chị phải phơi nắng. Chị phơi nắng, chị đi bộ chân đất sẽ hồi phục vấn đề về xương khớp. Vậy chị vẫn uống chanh muối và uống xả gừng muối hạ em? Dạ đúng rồi, sáng chị vẫn uống chanh muối, chị giảm liều lượng chút, chị uống 2 tháng rồi đúng không? Giảm liều lượng lại chút, gọi là uống liều mình uống lâu dài á. Còn mía xả gừng chanh muối thì một tuần chị có thể bổ sung 3 buổi, 5 buổi, hoặc là 7 buổi cũng được, tại vì mình uống nó tốt. Con ơi, cô biết nước mía người ta bỏ đường hóa học làm sao hả? Cô biết nước mía người ta cô bỏ đường hóa học làm sao? Con ơi, cô biết nước mía người ta có bỏ đường hóa học thì làm sao thì đừng uống cô ạ. Còn con uống nước mía thì thật sự những người mà con mua từng mua là họ đều là người tốt hết, nên họ có mía thì sao họ xay ra như vậy à. Ví dụ như cô muốn an toàn thì cô nhìn trực tiếp cách họ người ta xay. Nhưng mà bây giờ con thấy ít có người mà họ độc ác như vậy lắm, họ pha nước đường thêm đường tinh luyện á, là họ bán cho nó rẻ. Còn bây giờ con thấy ít như vậy lắm. Còn nếu không mà cô cứ quan sát họ, còn không cô mua mía về, cô không xay ra thì cô mua về, cô đập dập ra cô nấu cũng được, nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Đó, bằng cách đập ra thì mình phải nấu, nấu trực tiếp mía thôi nó mới ra được mía. Bơ ơi, cô uống nước dừa muối, trả lời rồi. Tiền nào của đó. Ok, anh thấy 20.000 mà cắt như vậy là anh cũng được, tóc nó cũng gọn gọn hơn. Do tóc anh cũng đã xấu sẵn rồi, tóc anh không có đẹp. Vợ anh 39 tuổi bị thiếu máu, uống gì bơ ơi? Thiếu máu thì bây giờ là anh cứ uống công thức đơn giản là an hồ muzit, là giống như các bạn trên TikTok của ta. Uống công thức mía xả gừng chanh muối, anh nấu cho vợ uống, với lại phải phơi nắng, tập hít thở sâu thì nó sẽ hồi phục về vấn đề xương khớp, nếu có bị thì nó sẽ hồi phục đỡ nè. Và thứ hai nó cũng sẽ bổ dưỡng, bổ máu, khỏe khoắn, năng lượng, tăng sức đề kháng cho mình. Bơ ơi, kombucha uống cho người bị suy thận được không hả? Uống được bình thường, nhưng mà bị suy thận thì nói chung là mình uống hạn chế ít hơn người khác. Nhưng mà suy thận phải cần có muối hạt nha. Làm gì làm, một là uống chanh muối hạt, hai là uống mía xả gừng chanh muối. Nhưng mà uống vào phải phơi nắng, phải tập, bắt buộc phải tập kẻ ép gối nạp khí trung tiêu. Mục đích uống và để xả ra mà, nên mình phải tập. Cách uống xả gừng như thế nào chị uống nha em? Uống công thức mía xả gừng công chanh muối là giống như uống nước lọc vậy đó, cứ khác là uống. Uống ấm là tốt nhất. Chị uống 2 tháng rồi, một chanh một muối, nhưng tới 800ml một lít nước mới đi vệ sinh được. Vậy có nhiều nước không bơ? Dạ, có nhiều người tạng người phải như vậy, phải cả lít nước. Có những bạn kia em chỉ uống 500ml không đi được, phải uống một lít mới đi được. Tạng người của họ khó, nhưng mà cứ uống vậy đi, mai mốt mình giảm lượng nước lại. Bởi vì á, thời gian đầu nó cần phải nhiều nước để nó làm mềm phân như dễ, nó kéo nước xuống nó đi vệ sinh dễ hơn. Nhưng mà sau mình giảm nước lại, mình giảm liều lượng lại, mai mốt cái ruột của mình nó khỏe rồi, nó sẽ có cơ chế đi tự nhiên thôi. Mình sẽ không bị phụ thuộc vào muối chanh đâu. Nên là nếu ai mà chưa đi được thì cứ tăng một tí muối với tăng nước lên. Chị bà Thanh Huyền viết gì nữa mà rút lại nữa đây? Rồi dụ gì nữa đây? Ngày nào không lên có thực hiện uống ăn xoa chưa? Chị uống chanh muối chưa về nằm thảm nóng có được không? Dạ được chị. Nãy em không đọc được cái thảm nóng. Vậy là chị bị thiếu máu, hai cánh tay chị bị nám quá, chị uống gần 2 tháng, một chanh một muối, xoang và dài dày đỡ hẳn, hở van tim mấy ngày nay thấy bị tức ngực, có phải là do uống muối mặn không em? Dạ không, muối mặn là mặn của muối hạt này á, còn cái việc mà mình mệt á, đôi khi nó còn ảnh hưởng nhiều thứ bên ngoài nữa. Với lại quá trình mình uống chanh muối, nó đi từ từ chứ không phải là uống phát là nó hết bệnh mọi thứ ngay. Nên mình cần từ từ, em đọc lại nè, một chanh một muối. Khi mà dạ dày đỡ thì xoang sẽ đỡ. Khi máu huyết của mình sạch thì mọi thứ bệnh tật của mình nó cũng sẽ đỡ, nó đi từ từ, nó chữa lành từ từ. Còn chị bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối là được rồi. Ôi, phụ nữ là dễ thiếu máu hơn nam. Hôm nay chị nấu nước mía quên bỏ gừng. Chị chồng bên Mỹ đúng không? Chị uống hơn tháng rồi mà đi vệ sinh vẫn không đều và hơi khó. Chị uống một chanh, một thìa cà phê muối và 300 nước. Chị tăng lên 500ml nước rồi chị. Bơ ơi, nếu không có nắng để phơi thì nấu lá cây xong cho ra mồ hôi được không em? Dạ được. Nói chung là mình quá trình mình uống chanh muối á, cái việc mà đẩy mồ hôi ra và tăng thân nhiệt nó rất là quan trọng. Chị Linh mua kem chống nắng nha bơ. Em có bán, em không bán gì hết. Mọi người ơi, mọi người tư duy Linh giùm em một chút. Em là một người hướng dẫn cho tất cả mọi người phơi nắng để chữa bệnh. Xong rồi em chỉ mọi người phơi nắng xong bôi kem chống nắng cho nó ung thư da hả? Mọi người phải biết chứ. Ừ, anh có đang like ở cái bên kênh hơn 700 sub nữa. Sub nữa, anh like cho đủ 1000 sub á. Kênh đó anh làm phụ, bởi vì biết đâu cái kênh này của anh nó bị sập do là cái thời gian đầu anh không biết á, anh để vi phạm chính sách. Em sợ anh like nên thôi, nó lạy luôn á. Sợ, biết sợ đó. Anh hiền khô, anh có chửi là ai đâu. Lâu lâu cũng có một chút. Nên là chị Ngọc Hiền ơi, em không có bán gì hết. Hiện tại em không có bán cái gì hết. Em phơi, em hướng dẫn mọi người phơi nắng mà tự nhiên bôi kem chống nắng rồi cho nó thấm vô da, vô máu cho nó ung thư à. Nên là mọi người muốn biết mình thật hay giả, mọi người kích vô, mọi người coi trang đó là biết liền à. Trang của mình bơ thực vật ở trên Facebook là 700 mấy chục ngàn follow. 700 mấy chục ngàn người á, còn một cái kênh bơi sự thật nữa là 120 mấy ngàn người follow á, nhưng mà có tích xanh là mọi người biết liền mà. Còn mấy cái tài khoản nó giả danh mình có mấy chục follow à. Nãy đi ra ngoài không để ý, cho em hỏi lại công thức dứa gừng muối à, dứa gừng muối để uống dưỡng tử cung á, đào thải độc tố. Anh ơi em đã trắng, anh ơi em trước đã trắng, giờ phơi nắng da đen đen vàng vàng, có cách nào hết vàng không anh? Thì da trắng quá thì phơi thì nó vàng chứ sao giờ. Phơi 7-8 giờ sáng thôi, nhẹ nhàng. Em phơi 7-8 giờ sáng em không có bị súng da đâu, em bị súng một tí thôi. Mà đừng có để trắng quá là làm gì. Spa Thanh Huyền à, bà làm spa thì bà cũng phải trắng mà. Nhưng spa mà không trắng thì người ta nhìn vô người ta cũng không có tin tưởng lắm đúng không? Nhưng mà em phơi 7-8 giờ sáng là không sao hết đó. Với lại em biết sao, chỉ cho một cái này nè. Bây giờ thay vì em bôi kem chống nắng đúng không? Thôi đừng có xài kem chống nắng nữa. Kem chống nắng, các bạn hãy bôi những cái gì lên da các bạn mà các bạn ăn được. Còn nếu không ăn được thì đừng có bôi. Bởi vì bôi á, 5 giây nó sẽ thấm vào da. Bất kỳ một cái gì bôi lên da 5 giây là thấm vào da rồi. Mà thấm vào da thì thấm vào máu. Thấm vào máu thì coi như thấm vào nội tạng. Đó. Có nhiều người không biết làm sao mình bị ung thư phổi, ung thư gan. Tại vì họ thoa những cái thứ độc hại từ bên ngoài á. Kem trộn, kem chống nắng pha ke nên nó bị ung thư, chứ không phải là thoa ngoài da, là chỉ ngoài da đâu, thấm vô 5 giây nó thấm vô da liền và tiếp tục trong tích tắc nó thấm vào máu. Thế nên là để mà dưỡng da chống nắng một cách tự nhiên á, thích đi theo phong cách tự nhiên thì bôi dầu mè, sáng phơi nắng bôi dầu mè hết, bôi xong rồi nghỉ ngơi một tí đi tắm lại, dầu mè chống nắng dưỡng da, mềm da mịn da. Còn đã phơi nắng rồi đừng có chép kem chống nắng làm gì hết. Vậy mà mấy người cũng kêu tôi đi bán kem chống nắng được. Chị mới uống được 2 tuần nhưng chị uống tới 5 trái chanh, 1 muỗng cà phê muối, thêm ít nước có được không? Nếu chị đã từng uống rồi hoặc là chị uống nhưng mà chị cảm thấy cơ thể chị không mệt thì chị cứ uống, còn không thì uống từ từ thôi, 1-2 trái, 3 trái được rồi. Em uống nửa chanh, nửa muối, 300ml nước ấm nửa tháng, hết ở hơi, ở chua, hết đau hai bên sườn, đau thắt lưng đúng không? Hồi trước có đau thắt lưng đúng không? Em bị u vú, chưa đi khám, giờ uống liều lượng sao? Và uống thêm gì để tiêu u vú hả anh? Ok, điều đầu tiên phải kiêng 3 thứ, tất cả các vấn đề về u bướu giáp hay là ung thư hay ca thì đều phải kiêng 3 thứ này thì em phục hồi nó mới nhanh. Ung thư vú dễ, ung thư tử cung dễ, nó dễ hơn những cái loại ung thư khác. Ung thư khác là nội tạng, ví dụ gan, phèo phổi và gì nữa, gan phèo phổi thận, đó là nội tạng, đó nó là tạng. Còn vú với lại tử cung nó nằm tách biệt riêng nên là nó dễ trị hơn, bởi vì những cái thằng kia nó đều liên đới với nhau hết. Gan hồi cũng liên quan tới thận, liên quan đến thận cũng hồi liên quan đến tim, rồi liên quan đến tim hồi cũng tới tỳ, đó nên là tử cung với lại cái vú nó tách biệt ra, thằng nào ra thằng đó. Nhưng mà cái mấu chốt vẫn là nhiễm độc bên trong, tích tụ độc nên nó bị. Thế thì kiêng đầu tiên là ba thứ như anh hay nói, là sữa, sữa tươi, sữa hộp, sữa bò. Kiêng bớt thịt đỏ và kiêng bớt gia vị công nghiệp, đường muối tinh luyện, dầu ăn tinh luyện, gia vị công nghiệp. Hạn chế được những cái đó, bắt đầu em muốn chanh muối, bắt đầu làm quen từ nửa thìa, một nửa chanh, tăng đến khi nào khoảng được 2 thìa hoặc là hơn 2 thìa và 2-3 trái chanh là ok rồi. Uống lâu dài, uống vài tháng như vậy, uống phải ít nhất phải là 3-4 tháng như vậy, suốt cân kệ nó, nhưng mình lo cái trị bệnh trước rồi đã. Mình lo trị bệnh trước rồi đã. Đó. Uống khoảng được 2 tháng, tháng rưỡi 2 tháng bắt đầu là bổ sung dinh dưỡng được rồi. Thời gian đầu không cần bổ sung dinh dưỡng, dinh dưỡng ở đây những cái đơn giản thôi, chứ không cần phải là thịt cá này này kia đâu, cứ ăn bình thường nhất có thể. Đó, duy trì chanh muối hạt là phải tăng liều lượng tầm đó hoặc là hơn cũng được nếu chịu được. Phải làm sao cho nó xả càng nhiều để máu huyết của mình nhanh được thanh lọc. Nhưng mà máu huyết để thanh lọc hoàn toàn 100% là phải mất 4 tháng. Kể từ ngày em áp dụng đến 4 tháng mới là thay đổi máu hoàn toàn. Vậy là chị bị kinh giả, chị mua lên chống nắng rồi. Trời ơi, mọi người cứ, mình thấy mình khó chịu, cứ vô cái link đó mọi người phải coi kỹ đã chứ. Cứ thấy cái mặt của mình, bây giờ ai nó thích lấy cái mặt mình nó cũng có thể lấy được mà. nó mọi người bị u mọi người kiêng và mọi người uống như vậy thời gian là nó hết u, nó lặn u chứ không phải là mất tiêu u hay là bị gọi là tiêu u, nó cũng không chuẩn nha, gọi là nó lặn u. Tại vì u ai cũng có hết, u hạch bướu giáp ai cũng có hết, nó có sẵn trong người rồi. Khi mà cơ thể của mình bậy bạ quá thì nó bắt đầu nó nổi u, nên là cứ uống thời gian vài tháng tự sinh thấy nó lặn. Ung thư cũng vậy, chị bị suy thận, uống chanh muối được 2 tháng nay, một chanh 4 gram muối, 4 gram muối tầm muỗng cà phê đó, 300 ml nước ấm, bỏ luôn thuốc huyết áp và thận hơn 10 ngày, huyết áp còn cao mà kệ luôn, kệ cha nó. Mấy ngày nay ho, viêm họng, khan tiếng, mệt rũ mà không uống thuốc luôn, hôm nay đỡ hơn. Đúng rồi, chị bị bệnh thì chị hạn chế uống thuốc, mà chị uống chanh muối vào chị phải cố gắng nha, có nắng chị phải phơi liền, dành thời gian mà chữa bệnh trước đã, từ từ làm việc sau, hoặc là mình kết hợp. Và phải tập ở cái bốn nạp khí trung tiêu nó mới hồi phục thận được nha, chứ đừng có uống xong nó lâu lắm, không khéo nó bị nặng hơn. Còn hạn chế uống thuốc nhất có thể nha. Giờ em nghĩ làm rồi, có đôi bữa em bị mất ngủ nữa, giờ em uống một quả chanh nhỏ với một muỗng sữa chua muối thôi ạ. Muối thì em có thể uống gần một muỗng muối cũng được, nhưng mà em lạnh người thì em ít chanh lại một chút. Một quả chanh nhỏ với lại là gần một thìa muối vẫn được, tại vì hôm bữa em uống một thìa muối rồi đúng không? Đó, uống tầm đó. Rồi em phải bổ sung là thỉnh thoảng trong tuần là đôi ba bữa là em bổ sung biết sẽ cần chanh muối, bổ sung máu, bởi vì người em là tạng người ốm yếu, em làm môi trường máy lạnh rồi đúng không? Nó với lại bị viêm gan thì lo mua gan xoa mà uống đi cho nó hết cái gan đã, cái gan nó yếu là người nó cũng mệt nha, ăn uống không lên được đâu. Em trước trắng lắm mà phơi nắng ở biển dữ quá, 6-7 giờ đến 8 giờ mà da xỉn màu luôn rồi anh ơi, cái gì anh bày em đều làm hết, em tí không sao khỏe là được. Phơi nắng ngoài biển thì nó tốt hơn, ngược lại là nó nhanh đen hơn, nó thấm cái hơi muối vào á, bắt đầu nó nhanh đen hơn, nhưng mà lại hiệu quả hơn gấp 3 lần nắng ở nhà đó. Không khí ở biển nè, nắng ở biển nó tốt gấp 3 lần nắng ở những nơi khác, tại vì không khí ở biển luôn luôn là không khí sạch nhất và có nhiều oxy nhất. Mọi người biết là cái gì nó tạo ra oxy nhiều nhất không? Thủy và thổ sẽ là tạo ra oxy nhiều nhất chứ không phải là cây, không phải là mộc. Mộc không tạo ra oxy. Ở trong ngũ hành á, ở trong ngũ hành, trong cuốn sách Luật Tâm Thức thì nó có phân tích là ngũ hành là kim, thủy, hỏa, mộc, thổ. Nhưng mình đọc nó không đúng chính xác vị trí đâu. Đó là năm ngũ hành. Đã còn ngũ hành mà còn năm nữa. Gọi là ngũ hành á, thì trong cuốn sách đó nó ghi rằng là không khí được tạo ra từ đất và nước. Đất phải có nước, tức là không khí được tạo ra từ thổ và thủy sẽ là nơi tạo được không khí nhiều nhất, chứ không phải là nơi nhiều không khí nhất là trong rừng. Nơi nhiều không khí sạch nhất là ở ngoài biển, ở ngoài nước, bao gồm có thổ và có thủy. Tại vì kim mà, thổ thủy tạo kim, kim là khí chứ không phải kim kim loại đâu. Nên là cây cối nó cũng tạo ra oxy nhưng mà ít, ngoài biển là nơi nhiều nhất. Thế nên là những người bị bệnh phổi, hơi thở yếu, sức khỏe kém, ra ngoài biển hít thở tốt gấp 3 lần, gấp 5 lần ở đất liền. Và phơi nắng cũng vậy, không khí sạch hơn. Đó, có muối nữa, có biển nữa thì nó chữa lành gấp mấy lần. Bơi nhà chị hầu như cả nhà đều uống, như bé gái 18 tuổi chị cho uống 2 trái mỗi sáng có sao không ạ? Nếu mà tùy vào thể trạng, nếu mà thể trạng mà uống cảm thấy người vẫn khỏe khoắn năng lượng thì 2 trái vô tư, 3 trái vô tư. Nhưng có những tạng người mà, nhất là những tạng người bị thiếu máu, nữ thiếu máu, nữ lạnh tử cung, lạnh người á, mà uống 2 trái vào nó sẽ lạnh á, nên uống 1 trái thôi. Mình quan sát nếu ok là ok nha, không có vấn đề gì hết. Mình quan sát, cái mình quan trọng là quan sát á. Ngày cuối đi theo nơi con hoa. Nghỉ ngơi chút nha, cho nghỉ vài phút đã. Mọi người giải lao một chút đi. Nghỉ hơi 1-2 phút rồi nói tiếp. Mọi người cũng nghỉ giải lao một chút đi. chưa thấy YouTube nó gửi tiền cho mình á, không biết tháng này mình được bao nhiêu đô, kiếm đủ tiền mua muối là được rồi. Viêm đại tràng dạ dày, trào ngược, uống chanh một trái một muối 2 tháng rồi thấy khỏe. Soi ruột tiêu chảy thấy khỏe, soi ruột tiêu chảy trở lại, hỏi về tay chân lạnh có cần giảm muối không em. Ý là uống uống một muối một chanh 2 tháng rồi thấy khỏe. Chưa hiểu ta, biết sao chính tả không hiểu. Sợi ruột tiêu chảy trở lại, hỏi về tay chân lạnh. Ý là uống 2 tháng rồi một chanh một muối thấy là sức khỏe nó tốt hơn, nhưng mà vẫn đi tiêu chảy đúng không? Vấn đề là không phải đi tiêu chảy, đi lỏng. Quá trình mình còn uống chanh muối liều lượng như thế này là mình còn đi lỏng. Thế thì tay chân lạnh thì có cần giảm không hả? Thì lúc này nếu có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu rất là quan trọng. Mình luôn luôn nhắc mọi người như vậy. Với lại 2 tháng rồi thì có thể giảm một chút chanh chút muối lại và mình tiếp tục mình uống. Thì lúc này có thể nó vẫn đi tiêu chảy vài ngày. Không phải tiêu chảy, nó vẫn đi lỏng vài ngày. Vài ngày sau nó hết đi lỏng, nó đi phân kết. Hoặc có thể nó sẽ đi phân kết trong cái lần mình uống đầu tiên luôn. Thì mình giảm nhưng mà mình vẫn uống nha, mình đừng bỏ nha. Còn nếu mà cảm thấy lạnh nữa thì mình bổ sung mía với gừng uống để làm ấm. Nếu mùa này không có nắng thì mọi người phải vận động nhẹ nhẹ chứ đừng có mà để không. Anh ơi, em uống chanh muối hạt được 22 ngày rồi, em bắt đầu có hiện tượng hơi khó thở, nghẹn ở ngực. Em uống liều mấy chứ? Em bị chảy mũi và ra đàm phải nhổ liên tục, có phải là cơ thể đang bắt đầu thải độc không anh? Cơ địa em thì bón 2-3 ngày mới đi một lần. Thế thì trong vòng 22 ngày em đã đi được vệ sinh ra hay chưa? Tại vì á, những cái vấn đề mà nó bị bón rồi bị bao tử yếu, bị trào ngược, nó đẩy những cái hơi độc và đẩy những cái độc lên trên á, thì bắt đầu là những cái xoang mũi của mình sẽ bị ảnh hưởng, nên là mình sẽ bị kích thích, hoặc là trong quá trình mình uống á, nó sẽ trổ ra và mình sẽ có những cái trạng thái như mình có thể nhức mỏi, mình khó chịu, mình hơi bị lạnh người, rồi mình cảm thấy là cái phần mũi của mình hay chảy ra dịch. Thì những cái trạng thái này cũng là những trạng thái nó trổ ra thôi, không có gì đáng lo hết. Nếu mình cảm thấy cơ thể mình lạnh thì mình bổ sung thêm mía gừng, hoặc là mình phơi nắng, tập hít thở sâu, mình bổ sung thêm. Chứ mình đừng có để bị động, mình phải chủ động cơ thể làm cho nó ấm trước, đừng để cho nó lạnh. Cơ thể của mình lạnh thì nó sẽ sinh bệnh. Thế thì em vẫn phải tiếp tục em duy trì nè. Với lại là uống xong, nếu như mà không đi sổ đi vệ sinh được mỗi ngày á, em phải cố gắng một tăng thêm tí muối và em tăng thêm nước. Ví dụ hiện tại đây em đang một muối đúng không, em tăng thêm hơn một muối, với lại 300 ml nước thì em tăng 500 ml nước, 600 ml nước em uống, rồi em đi bộ, em xoa bụng, đó hỗ trợ cho mình phải xả ra được thì mình mới nhanh hết bệnh. Mục đích là uống vào phải xả ra nha, xả lỏng cho nó xả ra. Thời gian đầu đa phần ai cũng xả ra hôi hết đó. Có người đen có người không đen nhưng mà đa phần ai cũng hôi hết, bởi phân nó tích tụ lâu rồi nó hôi, càng lâu nó càng hôi đó. Thì uống vài tháng đến khi nào mà cảm thấy là cái phân mình xả ra nó không còn hôi nữa, nó hôi ít thôi, thì bắt đầu mình giảm 50% lại được rồi. Chỗ em không còn đường đất nên không đi bộ chân đất được. Nhà em còn chỗ trống có đất, em ngồi tầm 15 phút dậm chân tại chỗ 1-2 được không anh? Được. Được. Phơi nắng và đi bộ chân đất là một cái trạng thái mình cân bằng cơ thể đó. Mình hút âm, mình hút dương từ năng lượng của trời, của ông trời, thì mình trả lại cho đất để cân bằng lại cơ thể. Đó, giống như cái việc mình uống muối thì mình phải xả ra. Nó phải cân bằng như vậy. Còn nếu không xả ra là mất cân bằng. Nó tại sao mà uống mà không xả, ăn mà không ẻ đâu được, ăn mà không ẻ là bệnh. Mà ẻ mà không ăn cũng bệnh. Nên là nó phải cân bằng mọi thứ. Cho đi cho lại. Em nghe nói uống nước ion kiềm pha với muối chữa ung thư có đúng không em hả? Nói chung là nước kiềm thì cũng là nước muối thôi. Nói quan trọng là mình kiêng cữ và mình uống nước để cho nó thanh lọc cơ thể. Thì dần dần tế bào ung thư là tế bào bị nhiễm độc nặng. Cơ thể mình gọi từ ung thư cho mọi người dễ hình tượng, nhưng thực tế ung thư là do nhiễm độc nặng. Ung thư máu là do máu bị nhiễm độc nặng. Ung thư chỗ nào là chỗ đó bị nhiễm độc nặng. Đó, ví dụ như cái dạ dày toàn là độc tố trong đó không thì nó sẽ là ung thư dạ dày. Đại tràng cũng vậy, ruột cũng vậy, giáp cũng vậy. Nên là nước ion kiềm thì cũng khác gì nước muối đó. Nhưng mà bởi vì đó là kinh doanh họ phải vậy, không lẽ họ cho mình uống muối thì họ tính tiền kiểu gì, họ bán cái máy kiểu gì? Uống nước muối và nắng và đất và thay đổi tập luyện hít thở, nó giống chính là cái máy đó. Thay vì mình đi mua cái máy mà mình uống, hay là mua cái nước mà mình uống rất là mắc tiền, thì mình bỏ công sức của mình ra đi. Mình lo chắc được tầm gần 3 tiếng rồi, hả? Chị uống gần 3 tháng, 2 muỗng muối, 3 trái chanh, 500ml nước mà lúc này không có đi vệ sinh như lúc trước nữa. Vậy có tăng muối nữa không em, hay là giữ nguyên liều lượng như vậy? Đó, rồi đây là một cái mà em giải thích nè. Thật ra lúc nãy em có giải thích rồi. Wow, có ai tặng mình 5 đô. Cảm ơn chị Bình Yên. Em thấy cái avatar của chị em biết. À, như thế này. Có những người mà uống đa phần nha. Đa phần mình thấy. Tại vì mình phải biết mọi người bình luận như thế nào, mình mới biết mình sửa chữa. Có những cái là mình nhờ mọi người góp ý, mình mới biết được mình thay đổi. Tại vì cơ thể của mình nó không chỗ ra như vậy nên mình không biết. Tại vì quá trình mình uống cho đến bây giờ thì mình thấy là đi vệ sinh đều ổn hết. Mà một người mà đi vệ sinh ổn đều mỗi ngày là coi như là thắng rồi đó, thắng đời rồi đó. Thế thì quay lại câu hỏi của chị nè. Tóc anh nhìn cute quá hả? Tóc 20 ngàn đó em. Rồi, đọc lại cho mọi người nghe nè. Chị uống được gần 3 tháng 2 muỗng cà phê muối, 3 trái chanh, 500ml nước mà lúc này không có đi vệ sinh như lúc trước nữa. Rồi, thứ nhất khi mà chị uống được 3 tháng rồi là coi như ổn rồi đó. Thì lúc này theo em, chị đi cân chỉnh liều lượng và chút xíu, nghĩa là giảm lại chút xíu. Nghe nó ngược không? Khó đi vệ sinh mà giảm. Nhưng mà từ từ, mới ý đầu tiên thôi. Rồi bây giờ chị chỉ cần là 1 muỗng cà phê muối và 2 trái chanh thôi là được rồi. 500ml nước, ok. Nhưng mà vấn đề tại sao mọi người biết là khi mà người uống cái thời gian là khoảng tầm 3 tháng trở đi, mọi người lại khó đi vệ sinh hơn? Thì lúc này nó có những cái nguyên nhân sau. Thứ nhất, trong cái khoảng thời gian 3 tháng là một khoảng thời gian dài để mình thanh lọc cơ thể rồi, và là thời gian quá tốt rồi. 3 tháng là quá tốt rồi đó. Thế thì khi mọi người xả ra nhiều quá thì coi như ruột mọi người sạch quá. Sạch quá rồi. Nguyên từ ruột non, ruột già nó sạch quá rồi. Thế nên là nó không còn khuẩn để cho nó gọi là gì ta? Nó không còn khuẩn để cho nó hấp thu thức ăn được nữa. Đó. Cái đường ruột của chúng ta nó phải có khuẩn. Thế nên tại sao ngày xưa ông bà ta hay bảo cái câu mà ăn bẩn sống lâu? Tức là đường ruột của ta nó phải có khuẩn thì nó mới chuyển hóa thức ăn tốt được. Mà không chuyển hóa thức ăn tốt được thì chúng ta lại khó đi vệ sinh. Đó là thứ nhất nha. Thế thì lúc này chúng ta phải bổ sung một cái mà nó tăng được cái lợi khuẩn ở trong đường ruột nè. Có thể là sữa chua, nhưng mà sữa chua ít thôi. Mình không muốn các bạn sử dụng sữa chua nhiều, bởi vì sữa chua bây giờ sữa của nó không có tốt. Ít thì được. Ví dụ như một tháng mình có thể bổ sung một hũ sữa chua, một hoặc hai hũ thôi, không ăn nhiều. Đó. Còn thứ hai ngon hơn cả sữa chua đó chính là dưa muối chua. Dưa muối chua ở đây là cái loại mà mọi người ở ngoài Bắc hay muối đó. Mọi người dưa muối chua mình nói mọi người hiểu liền đúng không? Dưa mà cộng cải đắng đắng, mọi người muốn muối chua á, thì mọi người ăn một tháng ăn khoảng tầm 2 buổi muối chua như vậy. Đó, để bổ sung cái lợi khuẩn, cái hệ vi sinh vật đường ruột. Hiểu đúng không? Rồi, hoặc là cà pháo muối chua. Nó những cái mà muối chua hoặc kim chi chua. Đó, rồi, có thể là một chút sữa chua, rồi cái dưa chua thì không thể thiếu được đâu. Rồi, tiếp tục nè. Và khi mọi người mà xả nhiều quá rồi thì mọi người thường á, mọi người có thể mọi người sẽ bổ sung mía đúng không? Nó có đường nè. Rồi mọi người sẽ thường sẽ thiếu trong lục vị. Lục vị của cơ thể để cân bằng cơ thể á, nó cần lục vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Thì mình phân tích nè, chua đi vào đâu? Chua vào gan nè, mặn. Mặn vào thận, ngọt vào tỳ, ruột á. Ruột lá lách á. À, ruột lá lách rồi bao tử đó. Đắng đi vào tim, mọi người cũng sẽ thiếu vị đắng nè. Chua, cay, mặn, ngọt vào tỳ nè, đắng đi vào tim nè. Thông thường mọi người sẽ thiếu vị đắng và thiếu vị chát. Mặn đủ, cay có thể đủ, chua có thể dư, ngọt có thể dư, nhưng mà mọi người thiếu vị đắng và thiếu vị chát. Nhưng mà đa phần mọi người sẽ thiếu vị chát. Thì vị chát ở đây là như lúc đầu mình có chia sẻ, một là quả vả, hai quả sung, ba là chuối chát, và bốn là bột chuối xanh. Mình thấy bột chuối xanh ok nhất. Mọi người mua khoảng nửa ký bột chuối xanh về, mọi người pha uống vào buổi sáng sau khi uống muối, sau khi ăn sáng, là mọi người pha một ly mọi người uống. Uống cái đó nó dễ ọm mà. Bột chuối xanh thì uống nó chát chát nhẹ chứ có cái gì đâu. Đó. Nhưng mà nó bổ sung tốt cho đường ruột của mình để nó làm việc tiếp tục. nó tiêu hóa tốt thì nó đi đi vệ sinh nó mới dễ ha. Đó là tại sao lại uống tầm trên 3 tháng bắt đầu là khó đi vệ sinh. Nhưng mọi người thử trải nghiệm đi, mọi người bổ sung như mình nói, ăn dưa cải muối chua bổ sung thêm và bổ sung thêm vị chát nữa, là vài ngày sau mọi người sẽ đi vệ sinh dễ và đi vệ sinh đẹp luôn. Đi vệ sinh đẹp có nghĩa là đi vệ sinh kết là một, kết là đầu tiên, thứ hai là màu vàng đậm, và thứ ba là phân nổi sẽ là phân đẹp. Cả lớp đứng dậy đi vệ sinh uống nước. Mùi sau ngồi nghe like mình là mọi người phải chuẩn bị ly nước ấm ấm là ngồi uống. Nhóm mình ông không phải nhóm mình mà trong cái live này của mình có ai ở Nha Trang không? Mai mốt mình ra Nha Trang đi cà phê chia sẻ về chanh muối. Anh ơi bây giờ có cần tẩy dung? Tẩy dung thì vẫn phải nên chứ. Thích tự nhiên thì tẩy bằng rau sam, quả đu đủ. Còn thích tẩy thuốc thì ivermectin. Anh uống chanh muối. Từ từ. Bị trôi rồi, từ từ nha. Đọc từ trên xuống dưới nè. Đọc từ trên xuống nha. Mình like cố gắng đọc hết. Mọi người tạm ngưng hỏi được rồi. Mọi người tạm ngưng hỏi được rồi để mình trả lời hết mọi người một lượt nhanh rồi mình nghĩ nè. Không lay lai nhiều. Chị bị trào ngược, học theo uống 1/2 chanh và 2/3 muối, thấy bớt đờm trong cổ nhưng vẫn bị ợ hơi và có cảm giác lưng nặng ngang lưng. Ngang lưng thì uống vào nó chỗ ra bình thường, còn uống 1/2 chanh, 2/3 muối thì tăng thêm liều đi và uống tiếp tục. Nhớ là có phơi nắng, hít thở sâu thì hỗ trợ vấn đề chữa lành của mọi người nhanh hơn. Với lại không biết là uống bao lâu hết, nên là tăng thêm liều đi, nếu mà cảm thấy ổn thì tăng lên. Uống chanh muối hột được 2 tuần, 1 chanh 1/2 muối, bị sốt là mình bị gì vậy anh? Không phải đâu, do mình bị bệnh thôi. Thời tiết mùa này rất là dễ bệnh. Thời tiết mọi ai mà biết về chemtrail là mọi người sẽ biết tại sao mọi người dễ bị bệnh mùa này. Mùa này nhiều người lớn tuổi chết lắm, thở không được chết thôi. Độc quá, thở không được mà chết. Ở xóm mình chết liên tục, đa phần là người lớn tuổi. Nên là uống chanh muối không bị sốt. Sốt là do không khí nó ảnh hưởng. Mùa này mùa dịch mà. Cẩn thận gì là dịch đến. Rồi tiếp tục, chú uống 1 chanh 1 muối, 300 nước, nước ấm nha. Trào ngược có đỡ nhưng chiều và đêm vẫn bị trào ngược, có cần tăng liều không con? Duy trì thêm chú ạ. Con nghĩ chú mới uống đúng không? Duy trì thêm 2-3 tháng kìa nó mới ổn. Cháu kêu uống 2 cà phê muối. Là sao? Ngày đầu tiên uống chạy không kịp luôn, nghĩa là hên đó. Có nhiều người uống cả tuần chưa chạy đâu. Uống được 2 ngày đi 2 ngày đã lắm, nó tuyệt vời rồi. Cứ xả được là nhanh hết bệnh. Càng uống càng xả càng nhanh hết bệnh. Anh Bơ ơi, con em 10 tuổi, viêm gan B, virus, đang uống thuốc. Uống thuốc Tây Hoài mà nóng ruột quá, chị giúp uống. Thì buổi sáng cho con em uống ít chanh ít muối, liều lượng khoảng 50% so với em uống thôi. Rồi tiếp tục lên mạng, lên Shopee, mua khoảng 1 kg cây an xoa khô. An xoa. Khoảng 1 kg cây an xoa khô chắc không mắc tiền đâu, khoảng hơn 100.000, khoảng tầm đó. Và mỗi ngày em cân khoảng tầm 40-50 gram, em nấu khoảng 1 lít nước. Và cái nước đó thì dễ uống thôi. Em cho con uống từ sáng, tức là sáng sớm và uống chanh muối hạt. Rồi ăn sáng xong là từ lúc sáng cho đến lúc chiều là uống cái nước đó, nước cây an xoa. Thì nếu mà nhanh thì khoảng tháng rưỡi thì con em sẽ hết viêm gan B và không cần phải uống thuốc nữa. Đó. Uống khoảng được tầm 10 ngày nửa tháng là bắt đầu bỏ thuốc được rồi. Anh Bơ ơi, bị dị dạng mạch máu não và thoát vị đĩa đệm thì uống gì anh? Uống công thức mía xả gừng chanh muối đi em và phơi nắng hít thở sâu sẽ cải thiện được hai vấn đề nha. Chào Bơ nha, anh uống chanh muối này gần 2 tháng rồi mà lâu lâu ỉa ra máu, có sao không em Bơ? Dạ không, ra máu này mọi người sợ cái là nếu mà có bác sĩ sẽ hù nói là mình bị lũng bao tử, lũng đại tràng, nhưng không phải. Uống chanh muối mới bị lũng bao tử, lũng đại tràng. Đó, cái là trong đường ruột của anh có thể anh bị táo bón hoặc là lâu ngày độc tố nó tích tụ, nó hình thành những cái cục, em tạm gọi là cục polyp đi nha, những cái cục mà khối u bên trong đường ruột á, bắt đầu khi mình uống chanh muối vào nó tẩy luôn. Nó tẩy thì đi ra một tí máu, nhưng mà thường những người mà đi ra một tí máu nó 2-3 ngày là hết, mà đi ít thôi, ra tí thôi chứ không phải đi ra nhiều nha. Nên không có sao hết, đi vài bữa là chữa lành luôn, vô tình là mình trị được bệnh trĩ nội, polyp đường ruột. Ung thư não có uống chanh muối được không em? Dạ được. Uống và phơi nắng nhiều vào, uống phơi nắng nhiều vào, hít thở sâu nhiều vào. uống vào càng mà đi vệ sinh được thì càng tốt nha. Những người bị ung thư thì đi vệ sinh nó hôi khít lắm. Bơi, cô bị dạ dày trào ngược kích thích xoang thận, uống 1/2 chanh, 1/2 muối được 2 tháng phơi nắng hít thở, nhưng mà giờ tức bụng, chứng bụng đầy hơi, lạnh chân do cơ địa. Thế thì cô phải cố gắng phơi nắng và tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu nhiều vào để làm ấm thận. Để làm ấm thận và làm ấm cơ thể, việc phơi nắng và hít thở sâu rất là cần thiết. Thỉnh thoảng cô bổ sung nước mí gừng, thỉnh thoảng cô bổ sung nước mí gừng làm ấm cơ thể để dưỡng tỳ. Đó, nó mới tạo máu được mà nó nuôi cơ thể. Chứ mình uống chanh muối suốt mà mình cũng bị xuống sức đó. Nên là mình thỉnh thoảng trong tuần 3-5 buổi bổ sung nước mía gừng làm cho ấm, sau đó tập phơi nắng hít thở sâu, tập nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, cố gắng đừng để cho cơ thể nó bị lạnh. Tối lạnh thì có thể ngâm chân với gừng muối, nấu nước gừng lên xong pha muối vào rồi ngâm ấm khoảng 15-20 phút rồi đi ngủ. Bơi, cô bị dạ dày trào ngược, kích thích xoang. Rồi, trả lời rồi. Mọi người đừng hỏi này nha, để mình trả lời cho nốt xong mình đi ngủ nè. Này la nhiều quá. Chị cũng đang uống. Chị uống 3 trái chanh, 1 muỗng canh muối, 500ml nước ấm, uống trong tập yoga rất là tốt. Dạ. Chị uống muối hột 1kg. Chị uống muối hột 1kg, 5.000 có được không em? À, hay là mua loại muối nào tốt hơn? Muối hạt 5.000 với muối hạt 40.000 thì cái lượng khoáng nó giống nhau, chỉ cái điều là gọi là cái thực bẩn á. Thế thì chị có thể mua muối Sa Huỳnh hoặc là muối Nam Định á, Sa Hô hoặc là muối Na Đi là viết tắt của Sa Huỳnh với Nam Định á. Hai loại đó khoảng 30-40.000 ký thì nó sẽ sạch. Chứ còn muối nào nó cũng giống nhau. Đầu tiên dì uống 2 cà phê muối, 1 chanh sổ được 1 lần, duy trì 1 muỗng cà phê muối, 1 chanh bón trở lại nhờ bơ hướng dẫn. 2 cà phê muối á thì dì cứ uống 2 chanh đi, 2 muối đi cho nó sổ ra thời gian nè, cho nó sổ ra cả tháng cũng được. Đó, sổ ra nó sạch rồi bắt đầu là mình mới giảm lại. Chứ trong 1-2 tuần mà nó chưa đủ độ để nó xả đâu, cứ tăng thêm muối và tăng thêm nước. Có thể là có người uống phải uống cả lít nước nó mới sổ được. Đó, nhưng mà nó sổ xong vài hôm á là nó khỏe, là mình sổ được liên tục. Uống khoảng được tầm hơn tháng bắt đầu mình giảm liều lượng lại là được. Ý là tụi nó hỏi sao chú làm sao mà đẹp thế. Anh uống chanh muối gần 2 tháng rồi mà sao. À, trả lời rồi. Mọi người đừng spam, hỏi một lần thôi, mình kéo tới mình trả lời. Spam làm gì? Lâu lâu mà mình bị sót thì nhắc lại mình. Mình bị thốn lòng bằng chân trái, ngoài việc uống chanh muối hạt mình cần làm gì thêm được không bơ? Uống chanh muối hạt, phơi nắng và đi bộ chân đất một thời gian sẽ cải thiện nha. Nó sẽ cải thiện hay lắm. Uống tính theo tháng chứ không phải theo tuần đâu. À, có cái này cần hỏi ạ. À, anh bơi dở cần phải dung, trả lời rồi luôn. Mọi người đừng hỏi nữa nha, chết rồi. Ngày chị ăn 2 hũ sữa chua, nhà tự làm, không tốt hả em? À, sữa chua bây giờ mà nói chung là sữa đặc sẽ là đường tinh luyện. Còn nếu mà sữa bò tươi thì em thấy sữa bò tươi bây giờ nó không an toàn nữa chị ạ. Mà chị không cần ăn hàng ngày đâu. Tháng chị ăn 1-2 buổi, 3 buổi là được rồi. Là được rồi. Còn chị bổ sung thêm cà dưa muối rồi đó, để bổ sung tăng cái hệ vi sinh trong đường ruột cho nó hoạt động tốt, nó tiêu hóa thức ăn tốt, nó kích thích ruột lên. Rồi thỉnh thoảng chị bổ sung vị chát nữa. Bên nó có cái vị chát là gì chị bổ sung? Chuối hay là quả vả hay là đa phần là bột chuối xanh là ok. Làm sữa chua thực vật mà dùng à? Ít có người siêng làm lắm. Uống chanh muối gần 2 tháng rồi, trả lời luôn rồi, anh này spam nhiều quá. Bột chuối xanh ok đó, cần thiết nha. Nếu mà cảm thấy mà đồ ăn đồ uống của em không có chuối chát hay không có quả vả hay không có quả sung á thì uống bột chuối xanh. Bột chuối xanh nó có tinh bột kháng nhiều, nó tốt cho đường ruột. Vậy mà lúc trước cứ nghe bác sĩ nói nên không nên ăn dưa muối chua, tào lao, bác sĩ tào lao. Mình thỉnh thoảng trong tháng mình phải bổ sung ít nhất là một buổi dưa muối chua để cho hệ vi sinh của mình nó được hoạt động tốt chứ. Không có rồi mấy ông không cho ăn cà muối chua, các ông bắt là mua vitamin B12. Bơm hay là chích vitamin B12. Trong khi mình ăn được thì mình ăn chứ mất gì mình chích. Mình không uống chanh tươi muối hột mà mình uống chanh muối Trường Niên. À, Quy Nguyên có tốt không bơi? Quy Nguyên uống vậy cho nó tốn tiền. Quy Nguyên là của thầy Tệ Hải đúng không? Thầy Tệ Hải bán là mắc, có số má luôn rồi. Cái dùng độ thầy Tệ Hải không phải là nó xấu, mà là ông bán mắc quá. Ông bán cho người đại gia thôi chứ còn người mà thường thường mà lương tháng 10 triệu xài không nổi. Thực ra là chanh muối hạt lâu năm là tốt, nhưng mà nếu mà thanh lọc thải độc buổi sáng thì uống chanh tươi với lại muối hạt thì nó lại khác nha. nó thanh lọc thải độc mạnh hơn. Còn cái món kia nó làm ấm cơ thể, nó cũng làm tốt cho cái cổ họng mình hơn. Đó, nói chung là món đó là món bổ sung thôi. Còn thải độc sẽ là món chanh muối hạt tươi. Em ở Nha Trang mà Tết em mới về một lần là anh hả? Vậy là có chồng rồi. Cả chồng có con rồi, đi Sài Gòn làm hả? Nói chung là nếu có dịp anh ra Nha Trang thì... Nói chung là nếu mà anh có dịp ra tỉnh thành nào thì anh sẽ hú mọi người ra quán cà phê, ngồi chơi, chia sẻ. Hồn me chát ăn được, phải không em? Nó cũng là vị chát, nhưng mà vị chát của chuối với chuối xanh nó có tính bột kháng, nó tốt nhất đó chị ạ. Hoặc là quả vả. Uống mấy cái ống men vi sinh để bổ sung lợi khuẩn được không anh Bơ? Được, nhưng mà mình nếu mình ăn được thì mình ăn với mình uống mấy cái bổ sung nó làm gì? Nha Trang nè đúng không? Nhiều dữ. Tẩy rau xam chỉ cách uống như em. Rau xam thì 50g rau xam xay hoặc là ép nước cùng với 100ml nước, sau đó cho ăn thìa mật ong vào và uống lúc bụng rỗng. Ví dụ 6h, 7h ăn sáng thì 9h, 9h30, 10h uống cái đó, uống lúc bụng rỗng. Uống liên tục khoảng nửa tháng là sạch á. Nửa tháng còn lâu rồi, 20 ngày. Còn thường nửa tháng là sạch rồi. Bơ ngoài Bắc mùa này không có nắng, vậy khắc phục làm sao em? Chạy bộ đi chị. Anh ơi, bình thường em đi vệ sinh mỗi ngày một lần, bây giờ uống chanh muối hạt thì 2 ngày em mới đi vệ sinh một lần có sao không anh? Thời gian đầu nó cơm chỉnh thôi, em không sao hết. Còn em muốn sổ ra đúng không? Em muốn sổ ra nó đều đều thì em cứ tăng muối, tăng nước để nó sổ ra đi. Bởi vì có thể những người họ không táo bón nhưng mà lâu ngày những thức ăn đó, nó tụ thành phân cứng, nó bám thành ruột á, bắt đầu ruột của mình nó yếu dần. Đó, khi mình uống bắt đầu là nó thay đổi. Từ từ nó thay đổi là bắt đầu là nó có phản ứng. Cho nên là mình uống thải độc vào nó vậy á. Thường nó sẽ đau hơn, thường nó sẽ khác biệt hơn. Nó chỗ ra như vậy á. Cứ từ từ uống thời gian rồi đi. Chị bị huyết áp thấp thì uống sao cho tốt em? Huyết áp thấp thì uống công thức bí sẽ gồm chanh muối. Mọi người ngưng nha, mình không trả lời nữa nha. Xong mấy cái 2, 3, 4 câu nữa là xong nè. Bị hẹp đốt L5S1 thì hít xà đơn hay là mua máy kéo giãn về hợp lý? Kéo xà đơn em à, kéo xà đơn em bổ sung. Em vẫn uống, nên uống công thức muối đi cho nó thanh lọc đi. Bởi vì những cái vấn đề về liên quan xương khớp á, em phải biết rằng nó đều liên quan đến máu huyết hết. Máu của mình bẩn là một hồi là xương khớp của mình bị, cơ của mình bị. Thì em vẫn uống chanh muối hạt đi, trong tuần bổ sung công thức mía hoặc là mía tươi. Bổ sung và em phơi nắng, vừa tập vừa phơi nắng. Đó, thì nó sẽ cải thiện được. Nắng rất là hay nha. Đau chỗ nào nhiều thì phơi nắng ở chỗ đó nhiều. Rồi, cuối cùng nè. Thoái hóa đốt sống lưng có uống muối được không Bơ? Dạ được, kết hợp với bài là một nắm lá lốt, một nắm ngải cứu giã ra, rồi cho một tí rượu vào, cho một nhúm muối hạt vào, sau đó làm nóng lên và bắt đầu đắp lên cái chỗ đau. Và khi mình đắp á, bắt đầu là mình di chuyển cổ thì mình di chuyển cổ, mà lưng di chuyển lưng, trước sau qua lại như vậy á, nguội nhưng lại làm nóng đắp tiếp và nguội làm nóng đắp tiếp, lần đắp 3 lần vậy đó cho nó đỡ phí. Đó, làm liên tục vài ngày như vậy thì mình sẽ đỡ. Kết hợp là vẫn cứ duy trì uống mí xả gừng chanh muối hoặc là uống chanh muối hạt đi, phơi nắng vào nữa. Đau chỗ nào phơi chỗ đó. Các vấn đề về xương khớp đều liên quan tới máu huyết hết. Rồi cuối cùng nè. Anh uống 1 muỗng 2 chanh, 1 muỗng muối 2 chanh 2 tháng rồi, sao vẫn bị bón em? Vậy thì anh tăng muối đi, cứ tăng tẹt ga đi không sao hết đó. Đó, cứ uống, cứ tăng muối, tăng nước nhiều vào. Tăng lên 500-700ml gì đó, rồi tăng thêm một thìa muối cũng được. Uống mà nó xả ra hết, nó không ngái đâu, nó không dư đâu. Đừng có lo, mai mốt mình giảm lại. Cứ cho nó xả ra đã. Còn bị bón phải xả ra được. Không trả lời tôi Nguyệt Tống hả? Giờ phải kéo lên lại nè. Đôi lúc cũng bị trôi mất. Giờ trả lời Nguyệt Tống nữa đừng nghĩ nha. Rồi kéo lên tìm Nguyệt Tống nè. Nguyệt Tống viết lại giùm em với. Viết lại giùm em đi, em kéo không thấy. Rồi nốt Nguyệt Tống là em nghĩ nha. Hôm nay em like nhiều rồi, em không thấy Nguyệt Tống, viết lại giùm em với. Bây giờ mới gặp được em Bơ. 1001 lần cảm ơn em hả? Dạ. Chị Nguyệt Tống viết lại giùm em đi. Lại thêm Phan Sinh Tố nữa hả? Không trả lời luôn hả? Bị sót mà. Sao chưa thấy trả lời nữa hả? Trời ơi, chết tôi rồi. Sao bị sót nhiều vậy? Bơ ơi, cô uống một chanh một muối thấy khỏe nhưng sáng bị quặn thắt bụng dưới có sao không Bơ? Dạ, nó quặn là nó đang muốn đi vệ sinh mà nó chưa muốn đi được đó. Nên là cô cứ uống như vậy đi, duy trì đi, bởi vì cái quặn bụng là bình thường. Nó nếu mà quặn bụng dưới là nó đang co thắt để nó muốn đi ra mà chưa ra được. Cô tăng thêm tí nước đi. Ví dụ cô đang 300ml nước đúng không? Cô tăng 500ml nước mà nhớ nước ấm nha. Uống xong rồi đi quét nhà, lau nhà rồi đi bộ, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ dễ đi ra hơn. Rồi còn ai nữa? Để tôi đi ngủ. Nhung Đoàn, cảm ơn Gia Lộc nha. Gia Lộc tốt bụng đó. Rồi, công thấp mía xả gừng chanh muối. Với người bị cao huyết áp thì phải bỏ gừng, xả ra phải con bơ. Mà chị lại thiếu hồng cầu vậy bơ. Vậy thì chị nên chị uống công thức mía xả gừng chanh muối được. Chị cắt xả luôn và chị giảm gừng, uống ít gừng lại, không có sao hết. Chị pha loãng loãng ra mà. Cái công thức em chỉ là pha loãng là không sao hết á. Thì chị tăng chanh, ít muối lại một chút. Còn có vấn đề cao huyết áp, chị vẫn áp dụng là uống chanh muối hàng buổi sáng nha. Chỉ có muối nó mới giúp chị hết bị cao huyết áp. Nhưng mà khó một cái là thời gian đầu, nếu chúng ta không đủ sự kiên trì cố gắng là chúng ta dễ bỏ cuộc lắm. Mà bỏ cuộc uổng lắm, nếu mà không dùng chanh muối hạt thì làm sao để hết huyết áp đây. Bao nhiêu người họ bỏ thuốc rồi, 71 tuổi họ còn bỏ thuốc huyết áp được mà. Nên là mình phải cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Kệ cha cái chỉ số đi, kệ cha nó. Mình tập trung là mình quan sát cơ thể của mình nha. Rồi bye bye. Bye bye bye bye.